Alo, các vị có nghe thầy à? Rồi, cảm ơn. Hôm thứ tư chúng ta học về bảy cái pháp hiền trí nha, bảy pháp hiền trí, tức là bảy cái biết, bảy bảy bảy cái trường hợp biết chuyện, gọi là bảy pháp hiền trí hay là bảy cái trường hợp biết chuyện, tức là biết nhân biết quả, ha, biết nhân biết quả, biết cái này nó từ đâu nó đến, biết cái này nó sẽ dẫn về đâu, mà đồng thời cái biết pháp biết nghĩa này cũng có nghĩa là biết tâm tạng và biết chú giải, nhớ nha. Còn cái trong đây gọi là tri ngã, nhưng mà nó còn có một chữ nữa là tri kỷ, tức là tự biết mình. Tri lượng có chỗ gì là tri độ, rồi tri nhân cái này có nghĩa là tri bỉ nha, phải nhớ rõ cái đó. Có nghĩa là mình biết rõ cái này ở đâu nó tới, rồi cái này nó sẽ đến từ đâu, rồi biết cái lúc thời điểm nào để làm cái gì, biết cái người trước mặt mình là như thế nào, biết bản thân mình ra sao, biết cái hội chúng của mình đang góp mặt nó như thế nào. Tổng cộng là bảy cái trường hợp biết chuyện, thì mình sống ở đời phải biết chuyện sống mới được. Đó, bây giờ bữa nay mình học tiếp là bảy pháp cần phải sanh khởi, đó là bảy cái pháp niệm tưởng. Bảy pháp niệm tưởng đó là vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, quá hoạn tưởng, đoạn trừ tưởng. Rồi, cảm ơn. Bây giờ các vị nghe một chút nha. Vô thường tưởng là sao? Vô thường tưởng, tưởng ở đây bà hỏng biết, tôi nhớ trong trong râm bà con còn nhớ, tôi giảng hôm trước bà con còn nhớ không? Tức là ngày xưa mình sống ở trong dục á, thì mình sống bằng dục tưởng. Dục tưởng là sao? Dục tưởng là đối với các cái trần vật chất, trần cảnh vật chất, ví dụ như là sắc, thinh, khí, vị, xúc, thì mình coi như là có một cái tôi gọi là kiểu sống ảo đó. Thấy bức tranh này nó đẹp, cái bản hòa tấu đó nó hay, bản giao hưởng đó nó hay, mình thấy mình nghe được nhạc giao hưởng cổ điển, mình thấy mình văn minh hơn là cái đứa nó nghe cải lương đó, đó là tưởng cải lương. Rồi cái đứa mà thích nghe ngâm thơ á, thì nó chê mấy đứa mà chê thơ á, là coi như là cụ lành, người không có đầu óc, thế không có thẩm mỹ, không có khả năng thưởng ngoạn thi ca, coi như nó là mỗi một cái cảnh giới trong dục á, mỗi người có một cảnh giới riêng, thì đó gọi là thế giới của dục tưởng nha, thế giới dục tưởng. Cái món ăn của người Tàu ấy, người Tây Ban Nha họ không có thích, thì đó là thế giới của dục tưởng. Rồi màu sắc, hình ảnh, âm thanh, mùi vị, ở mỗi cá nhân, mỗi chủng loại nó khác nhau hết ấy. Thì đó gọi là dục tưởng. Rồi có những người họ mới nhàm chán, nhàm chán thế giới mà gọi là năm năm trần vật chất, tầm thường thấp kém, hạt tầm thường thấp kém hạ liệt, cho nên họ mới tu tập thiền. Từ bữa hổm chúng tôi có giảng rồi, thiền là sao? Thiền có nghĩa là tiếp tục, cũng là ảo nữa. Ngày xưa đó mình sống trong dục tưởng đó, thì mình gọi là mình sống toàn là khái niệm thôi. Ăn cái này ngon nè, mặc cái này nó mới là sang nè, nó mới sành điệu nè, nó mới đúng mốt, nó mới thời thượng, nó mới fashion. Còn bây giờ mình chuyển cái tông mới hơn, cao hơn, có nghĩa là bây giờ mình không có còn mà có những cái khái niệm, mình không có lưu tâm đến những khái niệm vật chất mà rẻ tiền đó nữa, mà bây giờ mình dùng ngay cái vật chất để mà lấy nó làm cái đề mục tập trung tư tưởng. Ngày xưa mình dùng vật chất, mình sống chìm trong vật chất để hưởng thụ, còn bây giờ mình dùng những cái khía cạnh vật chất là đất nước đó, xanh vàng đỏ trắng, hư không ánh sáng, hoặc là hơi thở vào ra, hoặc là bốn tứ vô lượng tâm, hoặc là các cái đề mục như thể trượt, long móng răng da, thì mình tập trung cái tinh thần vào trong đó để chi, để cho các phiền não nó vắng mặt, tự nhiên tập trung nó vắng mặt. Khi nó vắng mặt thì mình đủ duyên, mình sẽ đắc sơ nhị tam tứ thiền nha. Rồi trong đó ví dụ như mình khi mình đắc thiền rồi, mình có thể mình có thần thông như ý mình muốn. Ngày xưa mình sống trong dục ấy, thì cái tâm mình nó yếu dữ lắm, nhưng mà bây giờ khi mình đắc thiền rồi đó, cái tâm nó mạnh lắm. Mạnh là sao? Mạnh cái tiếng, cái thần thông cái tiếng Pali kêu là ít thí, ít thí là thần thông, đúng là cái chữ này là của lão giáo chứ không phải của Phật giáo nha. Phật giáo là cái chữ nó, cái chữ này nó là ý ý thông chứ không phải là thần thông, là ý thông. Có nghĩa là ngày xưa mình hưởng dục, cái tâm mình nó yếu lắm làm, còn bây giờ cái tâm mình nó mạnh rồi nha. Cho nên là bây giờ là mình muốn cái gì đó là mình chỉ muốn thôi, mình nhập thiền rồi mình xả thiền ra mình muốn thôi là lập tức mình được ngay. Và cái người mà nhập thiền xuất thiền mà lâu ngày họ quen thì họ có thể trong nháy mắt họ nhập thiền và họ ra thiền rất là nhanh, và nói cho nó tới nơi luôn, tâm sanh diệt rất là nhanh. Cho nên cái chuyện người bị nó nhập thiền rồi ra thiền nó cơ hồ không thể tính đếm bằng cái đồng hồ vật lý của mình được nha. Cho nên nó đối với một cái vị quá hiện thần thông mà chỉ muốn họ đấy, thí dụ như họ trong kinh nó có một cái vị thánh mà ngày đang đứng đánh răng ấy, mà ngày thấy có hai vị sa di rơi xuống từ cái cành cây đó, ngày đang đánh răng mà ngày cái chỉ nghĩ trong trong trong bụng ngày thôi, ngày nói chụp đi, là tự nhiên cái tay ngày nó đủ dài đủ mạnh để ngày chụp cùng một lúc hai vị sa di đó nha. Họ nhanh như vậy nha. Thì cái chuyện mà mình ngày xưa mình vùi đầu ở trong năm năm trần vật chất để mình hưởng đó, gọi là dục tưởng. Mà ngày nay mình tập trung vào các cái thành thành vật chất như đất nước lửa gió đó, để mà mình gọi là đắc thiền đắc thần thông, thì nó lại cũng là tưởng đó, nhưng mà nó là thiền tưởng đó. Và như vậy thì dục có tiêu đầu tưởng có ba: một là dục tưởng dục tưởng, hai là thiền tưởng, thứ ba là quán tưởng nha. Thứ ba là quán tưởng. Quán tưởng là sao? Quán tưởng có nghĩa là buổi đầu, cái này phải ghi nha, buổi đầu tu vipassana chỉ có thể biết cảnh chế định qua tưởng. Sau đó biết cảnh chân đế qua trí nha. Rồi trí văn và trí tư chỉ biết được cái cảnh chế định, chế định rồi cảnh gì nữa ta, là cảnh tục đế đó, chỉ có cái trí tu á, chỉ có cái trí tu á mới biết cảnh chân đế, nhớ nha. Đó thì cái thứ ba đó, dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Thì cái quán tưởng này có nghĩa là buổi đầu mình mới vừa tu vipassana nó mình cũng phải dùng tưởng thôi quý vị. Đây chúng ta đánh một cái vòng thiệt là xa, thiệt là rộng bao la để chúng ta định nghĩa cái chữ tưởng ở đây nè. Vô thường tưởng, vô ngã tưởng đó. Lại về tiếng Pali gọi là sanya đó. Là lúc đó mình buổi đầu vô mình cũng phải chấp nhận thôi. Ví dụ như mình cái đầu mình lúc đó mới vô nó còn khờ lắm, nó còn trí còn chậm, niệm còn yếu, thì bắt buộc phải biết cảnh giới định, cảnh thục đế. Thí dụ như là đi biết có những thiền viện họ dạy là chân phải bước, chân trái bước nha. Thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào, thở ra dài biết là thở ra dài, thở vào dài biết là thở vào dài, thở ra ngắn biết là thở ra ngắn, thở vào ngắn biết là thở vào ngắn. Thì toàn mấy cái ra vào dài ngắn này đều là tục đế, đều là chế định. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái này chắc có nhiều người không có biết nên chúng tôi phải giải thích thêm rồi nha. Ở đây này nó hai cái cách về vạn vật. Cách một là tục đế, cách hai là chân đế. Tục đế là sao? Là cách nhìn theo cái thế thường, theo cái kiến thức, khái niệm, kinh nghiệm của chúng sinh phàm phu. Như là mình thấy đây là đá, đây là gạch, đây là sông, đây là núi ha, đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là nước, đây là lửa, theo cái định nghĩa của thế gian đó gọi là tục đế. Còn cái chân đế là cái bản chất rốt ráo tận cùng của những thứ mà tôi vừa kể. Thôi bây giờ tôi nói đời một chút đi, thì tôi ví dụ thôi nha, chứ đừng ôm thì cứ hư chết cả đám á, là chỉ ví dụ thôi. Ở ngoài đời đó, khi mà mình chưa có học về hóa học á, thì mình chỉ biết nước là nước, Còn thở thì mình chỉ biết là thở, mình chỉ biết có chữ hơi thôi, cái hơi để thở thôi. Như nó cái thằng đó nó hước rồi để nó lấy hơi nha. Nó hước nó hả hồng để nó lấy hơi, mình chỉ biết tới đó thôi. Nhưng mà khi mình có học rồi mới biết oxygen, cái đó là nitơ, cái đó là hydro, cái đó là carbonic đó. Rồi nước mình có học mình mới biết nó là H2O, tức là hydro oxy nha. Còn cái mà mình mới học mình chỉ biết kêu nước thôi nha. Thì cái tục đế nó là gì? Tục đế nó giống như là cái người biết gì vậy đó, mình chỉ biết là đó là núi, đây là sông thôi. Nhưng mà qua chân đế thì mình biết rốt ráo là mọi thứ trên đời này hễ nó là vật chất thì nó chỉ gồm có bốn cái thành phần chính thôi, đó là đất, nước, lửa, gió. Mà cái đất ở đây đó là phải định nghĩa khác, này định nghĩa rồi tôi mệt quá rồi tôi mới nói nữa nha. Đất rồi nước rồi lửa rồi gió, bốn này phải định nghĩa khác chứ không có thể hiểu theo cái nghĩa mà sách vở từ điển bình thường mình được nha. Đó, thì buổi đầu á là mình tu tu niệm xứ là mình phải chấp nhận mình biết vào cảnh thực đế thôi, có nghĩa là mình biết ở đây là chân phải, đây là chân trái, đây là hơi thở ra hơi thở vào, đây là hơi thở dài, đây là hơi thở ngắn. Rồi từ từ rồi ngay cả cái những cái mà như gọi là vô thường khổ vô ngã, buổi đầu mình cũng chỉ biết theo cái khía cạnh rất là đời. Dạ, hồi nãy mình vui bây giờ mình buồn thì mình biết cái nó là vô thường đó nha. Mình cũng biết theo gọi là trí văn thứ tư thôi, là biết theo cái mình học trong kinh nghe thầy bà giảng này thôi, chứ còn mình chưa có thấm đâu quý vị. Nhưng mình bắt đầu mơ hồ rồi đó, mình thở ra biết thở ra thở vào biết thở vào, từ từ mình thấm mình thấy rõ ràng rằng hơi thở ra không phải là hơi thở vào và hơi thở vào không phải là hơi thở ra. Có nghĩa là mình là một cái sự ráp nối, hồi nãy mình vui bây giờ mình buồn, hồi nãy mình thiện bây giờ mình ác, hồi nãy mình đó. Hồi nãy mình thương bây giờ mình sợ, bây giờ mình giận, ví dụ như vậy. Thì như vậy từ từ hành giả thấy riết rồi đến một lúc nào đó hành giả cảm nhận từ thâm tâm chứ không còn thông qua kiến thức từ chương sách vở trên mặt giấy nữa ha. Thì cái giai đoạn này gọi là trí tu, biết cái cảnh chân đế rốt ráo, biết ở đây là lâu dần sẽ không còn có chuyện mà chân phải chân trái, không còn hơi dài hay ngắn nữa. Mà khi đắc đạo hành giả chỉ thấy đơn giản rằng đây là khổ đế, bất cứ cái niềm đam mê nào cũng là tập đế. Mà tập đế là thích thú trong khổ đế. Còn khổ đế là bất cứ cái gì trên đời này có mặt cũng đều là khổ. Mình thích cái gì cũng là thích trong khổ hết. Với cái hiểu này nè, mà cái hiểu lúc đó mình quên thầy nha, quên thầy, quên sách, quên kinh, chỉ còn nhớ mỗi một cái phải nhớ mà chỉ còn biết mỗi một cái vấn đề trước mặt mình thôi nha. Thì lúc đó mới gọi là tri tu, biết cảnh chân đế đó. Mà cái biết này không ai chia sẻ cho ai được hết. Tôi chỉ ví dụ tạm thời là muốn biết nước chanh nó ra làm sao thì mình múc bỏ miệng mình, chứ còn có đọc sách ngàn trang thì mình cũng không có tài nào mà mình hình dung được cái nước chanh, cái mùi, cái vị nó ra làm sao, không thể được, nói chi là cái chuyện đắc chứng nha. Cho nên cái 6-7 cái tưởng này là sao, tức là buổi đầu là mình cũng chỉ dùng cái kiến thức nha, dùng cái kiến thức là từ chương á, rồi dần dần nó mới khá hơn. Tưởng ở đây là gì? Tưởng ở đây có nghĩa là hình dung, nhưng mà cái này nó sâu hơn một chút. Ở đây có nghĩa là dùng niệm và dùng trí để ghi nhận, nhưng mà buổi đầu nó vẫn là cảnh tục đế thôi. Vô thường tưởng là hành giả xét rằng mọi thứ ở đời này nó do duyên mà có, dầu nó là vật chất hay là tinh thần thì nó cũng phải do những cái điều kiện nào đó nó mới có mặt, và khi có rồi nó phải mất. Bây giờ mình không có tu hành gì hết, mình lâu lâu mình xẹt vô mình nghe giảng thì mình không có thấy cái này nó quan trọng. Nhưng nếu mà mình là một hành giả tu tứ niệm xứ ha, làm gì biết cái nấy nha, làm gì biết cái nấy, cầm cái ly muốn uống biết rõ muốn uống, rót nước biết là đang rót nước, cầm cái ly biết là cầm cái ly, nâng cái ly nên cũng biết rõ, chạm cái môi nuốt vô, để cái ly xuống biết rất rõ, rồi đẩy cái ly vô trong sâu biết rõ động tác đẩy cái ly vô sâu trong bàn, sợ nó rớt, xong rồi đứng dậy bước đi biết rất rõ, đó, đẩy khá như vậy. Nếu mà hành giả hành trì như vậy trong thời gian, thì cái nhận thức về vô thường nó rõ dữ lắm. Bởi vì sao? Là vì khi cái niệm nó mạnh rồi đó, hành giả mới là nhận ra một điều đó là toàn bộ thế giới này nó không thể tồn tại ngoài cái tánh sanh diệt được. Có nghĩa là cái này nó chỉ có mặt nhờ cái kia biến mất. Các vị còn nghe không? Alo. Cái này có mặt nhờ cái kia biến mất nha. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sự vắng mặt của đau khổ, và ngược lại, đau khổ là sự vắng mặt của hạnh phúc. Cứ nhớ bao nhiêu đó nha. Toàn bộ thế giới này luôn luôn vô thường sanh diệt. Chính cái sự vắng mặt của cái này nó mới nhường chỗ cho cái kia nha. Cho nên hành giả thấy, thứ nhất, thế giới này nó tồn tại trên cái công thức là gì? Sanh diệt tiếp nối nhau. Thứ hai, hạnh phúc đau khổ là gì? Hạnh phúc là sự vắng mặt của đau khổ, và đau khổ là sự vắng mặt của hạnh phúc. Rồi cái thứ ba, khi mà mình không thấy mọi thứ sanh diệt chớp nhoáng, không thấy được cái bản chất bẻ bàng của đau khổ và hạnh phúc. Bẻ bàng là sao? Có nghĩa là do mất cái này mới có cái kia. Dạ, do cái mất này nó là duyên để mà nó trợ cho cái kia có mặt. Mà cái kia nó mất, cái mất của cái kia nó mới là cái điều kiện cho cái này có mặt. Khi mà không thấy cái này, không thấy được cái bản chất của hạnh phúc và đau khổ, không thấy được cái diện mạo sanh diệt liên tục, thì nó mới nảy ra cái vấn đề thứ ba, đó là vấn đề thích và ghét. Khi mà mình thấy mọi thứ nó chớp nhoáng ấy, thì mình không có biết dựa vào đâu để mà ghét, dựa vào đâu để mà thích. Nhưng mà khi trong đầu mình âm thầm len lén, mình có những cái giả định, có những cái giả định, có những cái ảo tưởng, có cái điên đảo mộng tưởng, mình mới cho rằng cái nó có năm, có tháng, con có tháng, có một năm 12 tháng, rồi một tháng có 30 ngày, một ngày có 24 giờ. Rồi mình lén lén mình cho rằng mình còn có thể sống được 30 năm nữa. Mình lén lén mình nghĩ là cái nhà này chắc cũng phải là 2 đời 2 thế hệ, nó cũng chưa có hư. Rồi mình lén lén mình nghĩ cái tô cái chén này nếu mà xài kỹ chắc cũng 10 năm cũng được. Đại khái mình cái lén lén mình nghĩ cuộc đời này nó bền không mà. Nhưng mà thật ra đó thì không có cái gì ở trong cái thế giới này mà nó tồn tại quá một sát na hết quý vị nha. Tức là những phân tử trước nó mất, cái phân tử sau nó thay thế. Cái tế bào trước nó mất, nó nhường chỗ cho cái tế bào sau có mặt. Cứ như vậy đó nha. Nhưng mà vì chúng ta không có tu tập, chúng ta theo cái sức mạnh, cái tác động của cái tập khí sinh tử nhiều đời, chúng ta luôn luôn len lén tìm cái chỗ để gửi gắm niềm tin. Giống như đứa bé mà nó chơi cái trò mà thổi bọt bong bóng, cái bọt cái xà bông á. Nó biết trong ra mình biết đó không ta? Tức là nó khuấy xà bông lên rồi nó chọt cái ống vô, bắt đầu nó thổi, thì nó thấy có những cái bong bóng màu rất là đẹp, nó đẹp lắm. Lúc ở trong đầu đứa bé nó không nghĩ đến cái chuyện bong bóng nó mong manh, mà nó chỉ thấy bong bóng nó to rồi nó 7 màu, đỏ xanh vàng lục lam chàm tím, lấp la lấp lánh, nó thích chỉ vậy thôi. Nó đặt tất cả cái niềm tin yêu, hy vọng, trông đợi, nhờ cậy, tín nhiệm vào trong cái bong bóng đó. Đôi khi nó mình già mình thấy cái đó làm sao mà tính cậy, tín nhiệm, tin cậy, trông đợi gì ở một cái thứ mà có mấy phút, có mấy giây nó mất rồi. Nhưng mà đứa bé nó không có nghĩ nhiều. Hoặc như mình thấy cái tâm tình của phụ nữ và nam giới nó khác nhau. Đàn ông rất là cụ thể, cái gì ăn được, đáng được thì mới thích. Còn đàn bà họ thích những cái lạ lắm, một chút phấn son phân phớt hồng trên má, chút xíu mồ hôi đổ xuống nó trôi rồi vậy mà cũng mê. Rồi họ mê hoa. Hoa chỉ cần chân mà nó thiếu chút xíu nước nó héo, nắng hơi nhiều chút nó héo, chạm tay vào nhiều quá nó cũng héo. Vậy họ cũng mê chứ bằng được. Là vì sao? Vì cái tâm tình, cái tư duy của người đàn bà nó khác đàn ông. Họ tin cậy vào những cái rất là mong manh. Đó là lý do vì sao mà người ta nói đàn ông yêu bằng mắt mà đàn bà yêu bằng lỗ tai. Là bởi vì bằng mắt ít ra nó cũng còn có thể có điểm tựa. Còn cái thứ mà yêu bằng lỗ tai nó kẹt lắm. Cái thằng mà ba xạo đó là chết với nó nha. Cho nên mình ở đây mình có thể nói đàn ông nó giống như hành giả, còn đàn bà giống như không biết đạo vậy đó. Đàn bà với con nít ấy, giống như con điểm giống nhau, đó là nó dễ dàng nhẹ dạ cả tin. Hồi ác ác bằng trời mà bình thường nhẹ dạ kinh khủng nha. Mà trung rung là nữ không nói vậy thêm thù nữa bà. Rồi ok đó, vô thường tưởng là vậy đó. Vô thường tưởng có nghĩa là hành giả buổi đầu là chỉ biết cái đó qua sách vở thôi. Nhưng mà lâu ngày ấy, ngay trong đời sống chánh niệm, hành giả dần dần nhận ra nó một cách thấm thía bằng máu tủy xương thịt của mình, chứ không phải là cái mượn cái biết hiểu biết vay mượn từ người khác nha. À, mình hiểu mà bằng cái mượn người khác á, là mình tu riết người ta đắc chứ mình đắc. À, mình mơ đồ mượn mà. À, còn mình muốn đắc á, là phải là mình hiểu bằng cái máu tủy của mình nha. Đó gọi là vô thường tưởng, tức là vị đó thấy từ nội thân mình cho đến người khác đều giống nhau, đây vô thường kia cũng vô thường, cái thân tâm này á là liên tục sanh diệt thì thân tâm kia cũng vô thường, vô liên tục sanh diệt, và vô lượng vũ trụ cũng cứ thế mà hiểu nha. Có nghĩa là ở đâu có danh có sắc thì ở đó có vô thường, ở đâu do duyên mà sanh thì ở đó cũng do duyên mà diệt. Cái này là trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà phải là hành tứ niệm xứ mới thấm cái này nha. Rồi thứ hai là vô ngã tưởng là sao ta? Vô ngã tưởng là hành giả thấy rằng nếu tháo rời từng món thì không có chiếc xe, đó gọi là vô ngã tưởng. Hành giả thấy trong một chiếc xe đó, nó không có một cái miếng phụ tùng nào hết, vì tất cả món phụ tùng đã được ráp lại để làm nên chiếc xe. À, và khi tháo tung chiếc xe ra thì lúc chiếc xe nó không còn nữa, mà lúc nó chỉ còn là đống phụ tùng. Như vậy thì trên đống phụ tùng không hề có chiếc xe nào hết. Muốn có chiếc xe thì chúng ta phải giả biệt cái đống phụ tùng đó. Biết trùng rung như kịp không ta? Tức là chúng ta chỉ được chọn một trong hai thôi nha. Hễ muốn có chiếc xe thì tất cả đống phụ tùng kia phải đem ráp lại từng món. Mà bây giờ muốn muốn có được đống phụ tùng thì mới rã cái chiếc xe ra. Chiếc xe đó nó không hề, trên đời này không có cái gì được gọi là chiếc xe hết. Chiếc xe nó có được chỉ là mình cái khái niệm gọi là chiếc xe, nó chỉ là một cái ý niệm giả định, mặc định, ước lệ của đời mà thôi. Chỉ còn thật ra chiếc xe nó là nguyên một đống đồ đồ phụ tùng nó ráp lại. Thì vô ngã không phải là không có ai, hiểu vậy là sai. Vô ngã không phải là không có ai, nhưng mà là không có một cái gì mà nó tồn tại độc lập hết. Tất cả do duyên mà có, đã đành rồi mà tất cả nó cũng là do lắp ráp nhé. Lắp ráp mà nên nha. Thì trường hợp đó gọi là vô ngã tưởng. Vô ngã này có nghĩa là không có một cái gì mà nó tồn tại độc lập hết, tất cả đều là do duyên mà có và do lắp ráp mà hình thành nha, do lắp ráp mà có nên. Hành giả liên tục quán tưởng như vậy trong từng bước kinh hành, trong từng phút thiền tọa. Hành giả thấy rằng mình không muốn đau mà nó cứ đau, mình không muốn mỏi tê mà nó cứ mỏi tê. À, rồi hành giả thấy rõ ràng nếu bây giờ lấy đi một phần ở trong danh hay một phần ở trong sắc thì ta không còn tồn tại được nữa nha. Thí dụ như bây giờ mình lấy thì gọi là sắc nghiệp trong cơ thể chúng sanh dục giới, mình lấy đi một phần, lấy đi nghiệp thôi, bốn loại sắc: sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc dưỡng tố. Mà bây giờ mình lấy đi một loại sắc, sắc nghiệp là coi như xong nha. Còn tâm cũng vậy, chỉ cần mà người đó không có tâm hữu phần là xong nha. Cho nên á, hoặc là chỉ cần một tâm sở, phải thiếu một tâm sở là cái tâm nó làm sao mà nó tồn tại được nha. Cho nên nó vô ngã là vậy đó. Hành giả trong từng bước đi, hành giả thấy rằng à, cái gọi là hạnh phúc mà đó giờ mình tin cậy, mình tín nhiệm ha, mình trông đợi, mình trông mong ha, thì ra cái hạnh phúc đó nó có là do 1 tỷ cái điều kiện. À, còn cái thứ đau khổ mà mình sợ, mình chạy trốn là xúc giác từ xưa đến giờ đó, là nó cũng là do 1 tỷ cái điều kiện mà nó mới có mặt nha. À, thứ nhất là tôi đã nói rồi, đau khổ là gì? Đau khổ là sự chấp nhận chịu cái mình ghét. Còn hạnh phúc là cái sự là đón nhận, cái sự thưởng thức, sự hưởng thụ cái mà mình muốn, mình thích. Mà cái thích cái ghét này, cái giá trị nó rất đổi. Tôi thích cái đó tại vì tôi là người Lào, còn quý vị thích cái món kia tại vì quý vị là người người người Campuchia. Rồi ông kia ông thích ăn cái nọ bởi vì ông là người Tàu, còn ông kia ông ghét cái món đó bởi vì ông là người Nhật nha. Cho nên cái thích cái ghét nó đã là cái đồ giả rồi, nó là điên đảo mộng tưởng. Mà trên cái nền tảng điên đảo mộng tưởng này, chúng ta lại đi thích cái này, đi ghét cái kia. Được cái thích thì mình tham, mà bị cái mình ghét thì mình sân, tức là mình bất mãn nha. Thì hành giả quán chiếu cái này, hành giả thấy ồ, thì ra thế giới này nó như là một cái trò hề, nó là một cái vở kịch, nó là chỉ là một cái sân khấu nha. Chỉ vậy thôi nha, cái đó gọi là vô ngã tưởng. Thấy là mọi thứ do duyên mà có, do lắp ráp mà thành thì gọi là vô ngã tưởng. Còn vô thường tưởng là sao? Là cái sau thế chỗ cho cái trước phải biến mất mới có được cái sau. À, Hạnh phúc chỉ có được khi đau khổ không còn nữa, đau khổ chỉ có mặt khi hạnh phúc không còn nữa, thượng thiện chỉ có mặt khi ác không còn nữa, mà ác chỉ có mặt khi thiện không còn nữa. Cái đó gọi là vô thường tưởng. Rồi bất tịnh tưởng là sao? Bất tịnh tưởng là hành giả sẽ thấy rằng từ từ lúc mình sống cho đến mình chết, thân này luôn luôn là bất tịnh. Mình sống là nó là 32 thể trược, tộc lông móng răng da, tịt gân xương, tủy thận tim gan, mật đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu. Mình thấy rằng là những cái trên đời này có cái gì, có cái gì mà mình thương nhất là thân của mình, là thứ hai đó là thân xác của người mình yêu. Mà hai cái này chỉ cần không tắm không rửa là ai cũng sợ cũng ngại, đó là cái bất tịnh. Cái thứ hai nữa, tôi nói hoài, một cái món ăn nó đắt tiền, nó quý hiếm, nó ngon lành cách mấy mà nó vô trong miệng mình rồi đó, mà mình nhổ trở ra thì chính mình còn gớm nó chi khác. Điều đó cho thấy cái tấm thân này nó đáng đáng gớm lắm, bởi vì chính mình ăn, mình nhai, rồi chính mình nhả ra nước bọt của mình chứ của ai. Nhưng mà chính mình đấy, mình không ai mà có thể gọi là bỏ vô miệng để lại cái món mà mình đã nhả ra, nói gì là mửa nha. Không biết trong rơm mình có phân biệt được cái nhả với cái mửa không ta? Nhả có nghĩa là nó còn nằm ở trong miệng rồi mình không giữ nó nữa gọi là nhả, còn mửa nghĩa là nó đã qua khỏi cái thực quản rồi, có thể nó vô tới bao tử rồi, bây giờ nó ọc nó trào ra ra mới gọi là mửa nha. Thì mai là nó ở trong miệng mình á, mình nhổ ra là mình đã gớm, nói gì là mình mửa nha. Nó đã vô sâu vô tới vùng 4 rồi mới trở ra vùng 1, nó là nó ngán dữ lắm nha. Cho nên là phải nói rằng nó là cái hạnh đời này, cái trên đời có hai thứ hạnh phúc, thứ hạnh phúc của thiện và hạnh phúc của ác. Hạnh phúc của thiện là sao? Là càng tỉnh táo, càng sáng suốt, càng minh bạch thì càng hạnh phúc, như là hạnh phúc của thiền chỉ, thiền quán. Còn cái hạnh phúc mà của thế gian nó là hạnh phúc càng phải tâm tối, u mê, khờ khờ, cùng cùng, ngu ngu nó mới thích được. Đó là hạnh phúc của ác. Thí dụ như nam nữ mà thích được nhau, ăn uống mà mình thấy ngon, áo quần mà mình mặc vô thấy thích, thì lúc đó phải thuần túy là tâm si. Không? Si nó mới có mặt, nó mới hỗ trợ cho tâm tham nha. Chứ còn trí tuệ không thể nào có mặt ở trong trường hợp, bởi vì trí tuệ nó không thể nào mà nó cho phép mình đi thích, đi ghét cái này cái kia hết. Nhớ nha, trí tuệ nó có mặt, nó không giờ nó đồng ý chuyện đó. Nhưng mà ảnh đi vắng, trí tuệ đi vắng là cái thằng si mê nó mới nhào vô, nó mới dắt hai thằng kia đi. Nó nói cái này nè thấy ghét, không? Cái này nè thấy thương, cái này đẹp nè, cái này xấu quắc nè. Đó là cái ảnh si nha. Chứ còn thật. Alo, xin hỏi các vị đã nghe đến đâu? Các vị đã nghe đến đâu? Cảm ơn nhiều. Các vị đã nghe đến đâu đến tôi nói? Nãy giờ tôi nói nhiều biết bao nhiêu. Không, bức tình tưởng nó dài lắm, nó dài lắm. Rồi tôi đang nói, tôi bỏ qua nè, quý vị không có duyên nghe cái đó thì bỏ qua nha. Tôi nói nhiều dữ lắm. Dạ rồi. Rồi trúng trúng đó. Cái mà tôi cần là cần cái này nè. Cái mà tôi cần là cần cái này, phải nói rõ như vậy đó, đúng. Tức có nghĩa là mình sống trong đời này, mình có thích có ghét, là bởi vì mình phải có cái ngu ngu mình mới thích mới ghét. Bởi vì phải có ngu ngu mình mới thích, và hãy thích, có cái thích thì tự nhiên nó có cái bất mãn. Cái đó là cái lực muôn đời. Quý vị có chối, quý vị có cãi, tới Tết tôi cũng cãi nữa nha. Tất cả những cái gì mà nó làm cho mình bất mãn là nó đều xuất phát từ cái mình thích mà ra nha. Nó từ cái chỗ mình thích mà ra. Đó là mình đang nói về cái bức tịnh tưởng. Nó còn cái quá quạng tưởng là sao? Cái quá quạng ở đây á, là nhiều người họ đọc là thành quá quạng mới ghê chứ. Adinova có nghĩa là bề trái, nó nghĩa là bề trái, bề trái của cái sự vật, gọi là Adinova. Adinova là bề trái của sự vật. Có nghĩa là sao? Trong kinh có hai cái định nghĩa về chữ Adinova này. Thứ nhất, chữ Adinova mà hiểu theo tạng kinh ấy, là bệnh tật. Có nghĩa là bệnh tật hoặc là cái dấu vết của tuổi già, của cái bệnh nói chung thì được gọi là bề trái. Ví dụ như Đức Phật ngày dạy, cái tuổi thanh xuân chúng ta khỏe, chúng ta trẻ, da thịt gân cốt tốt đẹp như thế nào, vậy mà tới tuổi già rồi đó thì tất cả nó không còn được như xưa nữa, thì đó chính là cái adinava, nó là bề trái. Cái thứ hai nữa đó, cái gì mà nó bất cứ khía cạnh nào của sự vật mà nó làm cho mình bất mãn, khó chịu, bực bội, sợ hãi, tức tối, thì cái đó gọi là bề trái của sự vật. Thí dụ như cái món ăn đó, nó cái hồi mà nó đang còn cái, trong cái thời gian mà dùng được á, ngon lành, hấp dẫn, đẹp mắt, thơm tho biết bao nhiêu, rồi tới lúc mà nó quá cái hạn sử dụng, hoặc là khi nó bị bảo quản trong một cái điều kiện không có thích hợp thì nó đổi màu, đổi mùi, đổi vị, thì cái màu bị đổi, cái mùi bị đổi, cái vị bị đổi đó được gọi là adinava, nghĩa là bề trái, cái bề trái của sự vật nha. Như vậy thì chúng tôi nhắc lại, cái adinava nó hai nghĩa, nghĩa bên tạng kinh là như vậy đó, tạng kinh là bệnh hoạn hoặc là những cái dấu chỉ của già, của bệnh nói chung thì được gọi là bề trái. Còn nói theo Atidam thì adinava nó có nghĩa là nó rốt ráo hơn. Trong bên đó không có nói rõ cái chuyện mà bệnh hoạn già yếu, mà chỉ nói là bất cứ cái cảm xúc, bất cứ cái gì mà nó gây nên cái cảm xúc khổ ưu cho mình thì nó được gọi adinava. Thì hành giả quán chiếu thấy rằng cái thân này á, thân và tâm này đó, vui ở đâu thì đau khổ nằm kế bên đó, không có đau khổ thì không có hạnh phúc, không có đau khổ thì không có hạnh phúc, nhớ nha. Và hạnh phúc ở đâu thì đau khổ nằm ở đó. Tôi nhắc lại, không có đau khổ thì không có hạnh phúc, mà hạnh phúc ở đâu thì đau khổ nằm ở đó. Theo mô tả trong kinh ấy, Đức Phật này nói rằng cái sự hiện hữu của danh sắc nó giống như một miếng phân người vậy đó, có nghĩa là một chút xíu cũng đáng nhòm gớm, đáng chán, đáng sợ. Là vì sao? Là vì hạnh phúc ở đâu thì đau khổ nằm đó, đắng với ngọt nó là một, chỉ con đứa là nó ở một cạnh, ở một mặt khác nhau mà thôi, chứ còn nó trên cùng một sự vật nha. Thì hành giả quán chiếu thấy rằng thân này tâm này khổ nhiều vui ít, thân này tâm này toàn là những thứ làm cho mình gọi là trái ý bất toại nha, thì cái đó gọi là quá hoạn tưởng. Còn tiếp theo ba cái gọi là đoạn trừ tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng là sao? Đoạn trừ tưởng là hành giả xét thấy rằng tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài sanh tử trầm luân chỉ vì tà tư duy. Nhớ nha, đoạn trừ tưởng ở đây có nghĩa là sống lìa xa ba cái tà tư duy. Cho nên quý vị thấy nó bát chánh đạo là tám cái trạm e, tám cái điều kiện, tám cái yêu cầu để mà mình chấm dứt đau khổ, đó là nói chung chung, nhưng mà mình chỉ hiểu một cái mà hiểu cho sâu mình mới hết hồn. Một cái gọi là chánh tư duy đó, thì chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là cái sự lìa bỏ ba cái tà tư duy. Đoạn trừ tưởng là cái tư duy hay là cái cách suy nghĩ mà nằm ngoài ba cái tà tư duy nha. Hành giả thấy rằng trên đời này không có cái gì đáng để mình đam mê thì nó gọi là ly dục tưởng. Rồi cái vô sân tưởng là hành giả thấy rằng trên đời này không có cái gì đáng để mình bất mãn. Khi không có cái gì để mình đam mê đó thì cũng không có gì để mình bất mãn. Đó gọi là vô sân tưởng, vô sân tư duy. Cái kia là ly dục tư duy, hoặc là sức ly tư duy. Còn cái này nó là vô sân tư duy. Tôi nhắc lại, đoạn trừ tưởng là hành giả suy tư như sau để mà chấm dứt ba cái tà tư duy. Một là ly dục tư duy, hành giả thấy rằng không có gì đáng để cho mình phải ham thích, đam mê, nắm đuối, nắm níu, nấn ná. Bởi vì sao? Vì phải ôm lại bài cũ thôi, như con nít vậy đó, phải ôm riết cho nó cứng. Vì sao? Vì hạnh phúc chính là sự vắng mặt của đau khổ, chỉ vậy đó. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Đó là khi quán chiếu như vậy thì hành giả thấy rằng trên đời này không có cái gì đáng để thích, thì nó gọi là ly dục tư duy. Thứ hai là vô sân tư duy, là hành giả thấy rằng nếu không có gì đáng để thích thì cũng không có gì đáng để bất mãn hết nha. Khi mà ta còn có cái bực dọc gì đó, chứng tỏ là ta còn thích một cái gì đó. Nhiều người hiểu lầm, cứ nói rằng tôi không có ai mà làm tôi giận nữa, tôi lâu lắm rồi tôi mát mẻ, tôi không giận ai hết. Họ tưởng nó là hay, nhưng mà thật ra đó họ không biết chuyện này. Chỉ có cái người không còn đam mê trong năm dục nữa thì người hết sân thôi quý vị. Chỉ hãy còn có cái điểm thích trong năm dục thì dứt khoát rồi nó còn sân nha. Cho nên là giả khi quán chiếu thấy không có gì để mình thích thì hành giả cũng thấy rằng nếu không có cái gì đáng để mình thích thì cũng không có gì đáng để mình bất mãn. Đó gọi là vô sân tư duy. Rồi cái thứ ba gọi là bất hại tư duy. Có nghĩa là khi trên đời này nó trong đầu mình nó không có cái gì đáng để thương, để thích, cũng không có cái gì để mình bất mãn, ghét sợ, thì trên đời này cũng không có cái người hay vật nào mà đáng để mà mình đập phá, xóa sổ. Đó gọi là bất hại tư duy nha. Dục là không có đắm, nó không có đắm đuối đêm mê. Vô sân là không có bất mãn, còn cái bất hại là không có thể nào mà ra tay mà đập phá hủy diệt bất cứ cái gì trên đời, dù người hay vật. Đó gọi là bất hại tư duy. Thì sống ở trong cái ý niệm này được gọi là đoạn tự tưởng. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Ly tham tưởng. Hành giả xét thấy y chang như mấy cái đề giảng trước vậy. Hành giả xét thấy rằng nếu nói rốt ráo thì trên đời này cái mà làm cho mình thấy thích đây là vị ngọt, mà cái vị ngọt này á, là nó có được là do sự vắng mặt của vị đắng, vị cay, chua chát. Khi mà đắng cay chua chát nó vắng mặt thì nó liền cái ngọt nó mới có mặt nha. Khi mà đau khổ nó vắng mặt thì mới có hạnh phúc. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, trên đời vốn dĩ khi cần thiết thì mình nói có hạnh phúc cho vui. Chứ thật ra hạnh phúc nó, nếu mà nói rốt ráo, nó chỉ là giải pháp của đau khổ thôi. Resolution nha, nó chỉ là giải pháp thôi. Đói quá mà được ăn thì hạnh phúc. Lạnh quá mà được ấm áp là hạnh phúc. Thương nhớ quá mà được gặp gỡ là hạnh phúc nha. Mệt mỏi quá mà được nghỉ ngơi là hạnh phúc. Buồn ngủ quá mà có chỗ ngã lưng là hạnh phúc. Quý vị nghĩ giùm tôi, có cái thứ hạnh phúc nào trên đời này mà nó không có phải đi ra từ cái việc chạy trốn thành công? Tìm giùm tôi đi, trên đời này có cái thứ hạnh phúc nào mà nó không phải là cái sự chạy trốn thành công, một cái nỗi đau, một nỗi khổ niềm đau nào đó nha. Cho nên hành giả thấy rằng quán tưởng như vậy để sanh cái lòng ly tham. Cái đây có nghĩa là hành giả thấy rằng thế giới này nó khổ là vì sao? Là vì người ta sống trong cái điên đảo mộng tưởng. Còn thích thì còn đầu tư khổ, còn thích là đầu còn đầu tư khổ, còn nuôi dưỡng, còn tác tạo thêm cái khổ mới nha. Cái cách duy nhất để hết khổ là chỉ là đừng có thích nữa. Khi ta không còn gì để thích thì ta cũng sẽ không còn bất mãn nha. Mà khi không thích, không bất mãn thì vị này không còn gì để bận tâm trong cuộc đời này nữa. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Ngày nào mình không biết đạo, mình phải khiêng cho nó nặng cái vai, cầm đầy hai cái tay mình mới thấy hạnh phúc. Nhưng khi biết đạo rồi, hành đạo rồi, mình mới hiểu được một chuyện: hạnh phúc thay cho kẻ nào không có gì để cầm nắm trên tay, không có gì để khiêng vác trên vai. Đó là hạnh phúc rất lớn, thưa quý vị, rất, rất lớn. Ngày xưa mình nghĩ có cái gì đó trên vai hạnh phúc, nhưng bây giờ mình thấy không, rảnh tay, rảnh vai, rảnh tay và nhẹ vai là sướng nhất nha. Vì hạnh phúc nó có hai, và đau khổ cũng có hai. Hạnh phúc là nó đến từ cái việc mình có cái gì, và đến từ cái việc mình không có cái gì nha. Cái thứ hạnh phúc mà đến từ cái có nó mệt lắm, mệt lắm quý vị, nó rất là mệt. Thứ lại cái thứ phúc mà nó đến từ cái có nó mệt lắm, thì mình phải đi tìm nha. Tìm là một hành trình đau khổ, tìm không được là cũng là đau khổ, tìm được rồi mà gìn giữ nó cũng là một cái hành trình đau khổ, và giữ không được nó lại khổ nha. Cho nên cái thứ hạnh phúc mà đến từ cái có đó là tự thân nó đã là đau khổ rồi nha. Rồi thứ hai là hạnh phúc nó đến từ cái không, có nghĩa là không có cái gì đó mình mới hạnh phúc, không bệnh, không nợ, không oán thù, không pháp luật, thì cái đó mới gọi là hạnh phúc. Mà nói rốt ráo Đức Phật ngài dạy gọi là út và thiếu quy quyệt á, trong các cái không chỉ có cái không gọi là không, không quẩn, không xứ, không giới, cái không đó mới là hạnh phúc thật sự. Còn mấy cái không kia là mấy không đại khái, mấy cái không tương đối, mấy không sương sương cho vui thôi nha. Nhưng mà cái không này mới là không rốt ráo, không phiền não, không còn năm quẩn, không còn 12 xứ, không còn 18 giới nữa, thì cái đó mới thật sự là hạnh phúc nha. Cho nên ngày xưa mình chưa biết đạo, mình chỉ biết hạnh phúc nó đến từ cái có gì đó, nhưng mà bây giờ mình biết thêm mà thì ra hạnh phúc nó còn có đến từ cái không đó quý vị nha. Rồi cho nên ở đây quán kiêu tưởng ly tham là sao, là vì nó thấy rằng trên đời này không có cái gì đáng để mình thích, mà khi không có gì đáng để mình thích thì tự nhiên mình được hai thứ hạnh phúc sau đây. Một là không còn bị đau khổ nữa, bởi vì hạnh phúc với đau khổ nó lặn cặp, khi không có đau khổ làm gì có hạnh phúc, khi không có hạnh phúc làm gì có đau khổ nha. Mà khi mình biết như vậy mình không còn đam mê nữa, mà khi không còn đam mê thì coi như không còn gieo cái mầm sanh tử. Cho nên ly tham tưởng ở đây có nghĩa là hành giả quán tưởng thấy rằng hạnh phúc là giả lập, là giả hợp, là ảo tưởng. Và bất cứ cái niềm đam mê nào cũng là điên đảo mộng tưởng, bất cứ niềm đam mê nào cũng là yêu lấy cái giả mà thôi. Đó là gọi là quán tưởng ly tham. Tiếp theo gọi là tịch diệt tưởng, là hành giả thấy rằng phải là sự vắng mặt triệt để và tuyệt đối của năm quẩn, của phiền não thì mới gọi là đỉnh cao của đạo nghiệp nha. Đỉnh cao đạo nghiệp nằm ở cái chỗ tịch diệt. Bởi vì nói cho cùng á, người thiếu phước vô duyên, kém trí thì khó lòng mà chấp nhận được Phật pháp ở điểm này. Ở ngoài đời biết bao nhiêu chính trị gia, biết bao nhiêu con người trên mặt đất này từ bao nhiêu ngàn năm qua luôn luôn ngồi dệt mộng mong mỏi thực hiện được một cái xã hội như thiên đường. Ở đây tôi nói không hề có cái ý riêng tư, đây là sự thật. Thế nhưng mình thấy ông Cát Mác, ông cũng là người có thiện chí đó chứ. Ông Cát Mác, ông Engel, rồi Russell của Pháp, rồi ông Lincoln của Mỹ, rồi ông Gandhi của Ấn, rồi ông Tôn Nhật Tiên của Tàu, rồi ông Diệm của Việt Nam, lập lập lập la. Ai cũng mong thực hiện một cái thiên đường trên cõi đất này. Nhưng mà rồi thì sao? Cái chuyện đó là không có được, là bởi vì ngay trên cõi trời là một cái chỗ mà cực kỳ thịnh vượng, phồn vinh. Vậy mà cái ông sếp trên đó cũng có lúc phải chết, mà chết rồi đi về đâu thì chỉ có trời biết thôi, mà ông là trời mà không biết thì ai biết nữa nha. Cho nên là bây giờ tôi đã nhiều lần tôi nói, giả định như trên hành tinh này rờ đâu cũng kim cương, không ai muốn gì được nấy, rồi sao ta, cộng với tuổi thọ là 1.000 tỷ năm nha, tuổi thọ mình là 1.000 tỷ năm, muốn gì được nấy, rồi sao ta, là cứ ăn ngủ đi chơi, ăn ngủ yêu đương hẹn hò hờn giận, ăn ngủ đi chơi hẹn hò hờn giận, mà cứ như vậy 1.000 tỷ năm rồi thì sao, lăn đùng ra nó chết. Chỉ có người trí, cái người mà thiểu dục ly tham á, thì người ta mới có cơ hội, mới có điều kiện tâm lý để người ta thấy rằng cái sự lặp đi lặp lại của cái nhịp điệu đó là tẻ nhạt, là vô vị. Còn đa phần chúng sinh ấy thì không có thời gian và không có điều kiện tâm lý để nhận ra cái này nha. Cứ thấy nó êm đềm là sung sướng, cứ thấy êm đềm là hạnh phúc, nhưng mà thật ra nó trên đời này nó có ba cái trình độ chúng sinh. Cái hạng thứ nhất thấy đắng quá chán đời, cái hạng thứ hai đó tìm cái ngọt không được chán đời, cái hạng thứ ba thấy cái tẻ nhạt chịu không nổi. Cái hạng thứ nhất là đắng quá chịu không nổi, hạng thứ hai là đi tìm cái ngọt không được cũng chán. Mà cái hạng thứ nhất là trốn cái đắng không được, đúng rồi, trốn cái đắng không được. Hạng thứ hai là tìm cái ngọt không được, và cái hạng thứ ba là gánh chịu cái tẻ nhạt không chịu nổi, họ chịu không nổi. Thì cái hạng này là khó kiếm, cái hạng này bình thường là cứ tẻ nhạt làm gì, người ta lao đi tìm cái gì mà cho nó sốc, mà gây sốc, cái gì cho nó kích thích. cái gì cho nó có chút kịch tính, thì tự nhiên cái trẻ nhạc nó sẽ qua đi. Nhưng mà đối với bậc hiền trí, bậc đại hiền á, theo trong kinh á, thì cái như Bồ Tát mà nghe thấy đời sống nó chỉ là sự lặp đi lặp lại để nó ngày chán nha, nhớ cái này ngày chán. Cho nên cái tịch diệt ở đây là gì, là tôi thấy bây giờ là cứ tiếp tục tồn tại nó cũng sẽ không có đi về đâu hết, tốt nhất là dẹp luôn, khỏi có mặt trên đời là sướng nhất. Bởi vì là nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Bây giờ mình tưởng tượng cứ có chư Phật ra đời, giả sử như cứ Phật nào ra đời mình cũng gặp, rồi cũng làm phước, rồi cũng trở thành người sung sướng trên các cõi trời, cõi phàm thiên, cõi dục thiên, rồi cõi người, rồi thì sao? Rồi cái hết đời Phật này qua đời Phật khác cứ đi hoài như vậy hay sao? Quý vị trong rung có biết rằng nếu quý vị tin á, tin kinh Phật á, quý vị nghe này quý vị mới thấy sợ nè. Là hôm nay mình đang ngồi nghe nhau nói chuyện trong cái rung này đó, là trong vô số kiếp quá khứ mình đã từng là con dồi, con ruồi, từng là con sâu, con trùng ở trong đất, trong phân người, từng là sống gọi là đói lạnh, bệnh hoạn ở những cái vùng gọi như là ma thiên nước động độc, rồi mình cũng từng là gặp bao nhiêu nguy hiểm tai nạn trên sa mạc biển cả núi non rừng rậm, mình cũng từng là ông hoàng bà chúa sung sướng ngất trời, cái gì cũng đếm qua hết nha. Rồi cuối cùng bây giờ bữa nay mình mang thân người, mình ngồi ở đây mình nghe nhau nói, khuya nay mình tắt thở thì mình đi về đâu chỉ có trời biết. Rồi nếu mà mình không có đủ duyên mà gặp Phật để mà nghe pháp hành đạo thì tiếp tục y như cũ nữa nha, cũng tiếp tục cứ sù quần đi hoài như vậy đó quý vị. Nghĩ tới đó mà sợ nha. Thì cái đó là vừa mình học, vừa học xong là bảy cái tướng nha, bảy cái tướng. Có nghĩa là buổi đầu thì hành giả gần như là tự ghi ấm thị như vậy, cứ suy tư cái đó theo trong kinh, nhưng mà lâu ngày nó thấm. Quên nha, nói tới đâu mà nhớ tới đó. Bà con nghĩ sao về cái này cũng được, nhưng mà không nói không được. Là có một thời gian rất là dài chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi mà phải ngồi mà kiết già đó. Chúng tôi ngồi rất giỏi, ngồi không cần tay, chân tự bật lên, chân tự bật lên. Bây giờ có tuổi thì cũng làm được nhưng mà nó hơi khó. Nhưng mà nói nôm na là cái khả năng mà ngồi lâu đó, nó không có được như ý. Nhưng mà sau này thì tôi phát hiện ra một cái phương pháp mà tôi thấy xài được. Đó là thay vì đơn giản mà ngồi theo dõi hơi thở đó, thì tôi lại dùng một chút xíu cái mẹo. Đó là tôi tự nói gì nó gạt cũng được, nhưng mà riêng tôi biết nó không phải là gạt. Đó là tôi nghĩ trong bụng đó là mình đang theo dõi hơi thở trong những phút cuối đời, coi cái chết nó đến là sao. Tự tôi nghĩ như vậy nha. Ngày mới sáng hôm qua tôi cũng đã làm thử cái đó, mới hôm qua tôi làm, tôi thấy rất là đặc biệt. Mình cứ nghĩ rằng ta đang theo dõi hơi thở của giây phút cuối đời, cứ như vậy là ngồi được rất lâu. Giống như bên miếng điện mà họ bài mình á, là trước khi mình ngồi thiền thì nên phát nguyện cúng dường cái tấm thân này cho Đức Phật vậy đó. Tức nghĩa là sống chết hay là đau đớn tê mỏi gì thì cũng là của Ngài mình nha. Mình nghĩ vậy. Còn đây chúng tôi thấy đây kinh nghiệm rất là hay, mà các vị có thể nghĩ rằng không có, chưa chết mình tại sao suy nghĩ như vậy. Nhưng mà xin thưa cái này tuyệt đối đắc dụng, xài được lắm nha. Cứ trước khi mình bắt chân vô ngồi là cứ nghĩ bây giờ mình coi những hơi thở cuối đời nó thở kiểu nào. Nhưng mà đó là sự thật, sự thật. Họ lúc nó ngáp ngáp đó, trừ ra chết hôn mê hoặc là chết đau đớn quá cỡ rồi tôi không biết. Chứ còn nếu mà trong cái sự chịu đựng được đó thì mình cứ theo thói quen cũ mà quan sát hơi thở. Quý vị phải quan sát hơi thở nha. Thì cái cách đó là cái cách mà tốt nhất. Bà con thử, bà con và thử nói với tôi, bà con ngồi một tiếng cũng được phải không? Yên tâm, bà con cứ niệm cái câu đó cho tôi, bà con ngồi một tiếng là bảo đảm như mơ. Tin tôi đi. Mà dễ ẹc, cái này người ta nói mình làm thử được chứ đâu phải là tôi kêu quý vị lên núi đâu mà khi nào tôi kêu quý vị mà bỏ ra bạc triệu bạc tỷ thì cái đó khó. Còn này quý vị bây giờ tắt máy đi, tắt máy chung nhà cầu đóng lại ngồi có đúng hay sai nha. Cứ suy nghĩ như thế này, tôi đang theo dõi giây phút cuối đời. Đây là tự nhiên là nó thêm năng lượng cực kỳ luôn, chứ không có cần mà ghi gớm nha. Tôi nhắc lại, tôi đang ghi nhận hơi thở trong phút cuối đời nha. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta học về bảy cái thù diệu sự. Thù diệu sự tiếng Pali kêu là Nittasa, có nghĩa là Nittasa này có nghĩa là cái chữ này thôi bây giờ dịch không có được thì để tôi nói các vị nghe. Chữ ní là không nghe, ní là không, không còn, không phải. Còn đá xá đây là 10 nha. Mà tại sao nó có cái chữ này? Là bởi vì nó xuất phát từ một cái chuyện là bên Ấn Độ cái thời của Đức Phật nó có nhiều tông phái lắm nha, nó có nhiều tông phái. Trong đó nó có một cái tông phái gọi là cái phái Ni Kiền Tử, Ni Ganh Thế nha. Cái phái này nó có một cái từ ngộ ngộ, giống như mình thấy bên bây giờ nói đạo Phật với nhau nè, mà mình thấy Bắc Tông mà có nhiều cái từ mà bên Nam Tông không có. Thí dụ như là bây giờ tôi có báo trong nước á, tôi thấy mỗi khi mà có cái sự kiện trọng đại như đúc chuông, đúc tượng hay là đại hội gì đó, hoặc có vị lớn nào vừa viên tịch á, thì chư tăng quy tập về để mà niệm hương bạch Phật. bạch Phật yết tổ. Yết tổ tức là trình á, trình qua Phật, trình qua tổ về cái chuyện mà mới xảy ra nha. Rồi có những cái từ thí dụ như là an nhiên thu thần thị tịch này, nó có những cái từ. Thì ở đây cũng vậy, bên thời Đức Phật thì mỗi tôn giáo họ có điều riêng. Thì bên đạo Ni Kiền Tử ấy, thì đối với một cái người mà chết ấy, họ gọi là người cũng gọi là người quá vãng như mình, nhưng mà nếu dụ chết 10 năm á, thì họ nói là người đã đó đã gọi là mất 10 năm. Đã mất 10 năm. Đã không giữ được 10 năm. Đã không giữ được 10 năm. Rồi người đã chết 30 năm thì họ thí dụ như là nết tinh sát là đã không giữ được 30 năm. Chết mà 10 năm á thì gọi là nít đã sát đó, có nghĩa là họ tính cái giá trị của con người bằng năm. Thì khi mà ngày nay ngày đi bác mà ngày nghe mấy ông tu sĩ mình đó họ nói chuyện với nhau, nó lọt cái đó vô tai, ngày về ngày mày thưa lại Đức Phật, ngày nói là bữa nay đi bác còn nghe mà bên đó họ có cái từ nó ngộ ngộ. Họ nặng là cái giá trị con người tính bằng năm tháng. Ví dụ như bây giờ người đã chết 10 năm là coi như người đó đã không là đây không đã, đã gì đó đã luyện bỏ 10 năm. Bây giờ nếu cái người đó mà không chết thì 10 năm qua người đó đã tu tập rất là nhiều nha. Bây giờ người đó đã chết 10 năm thì coi như người đó đã hoang phí 10 năm, đã không giữ được 10 năm. Rồi nếu người đó chết 30 năm thì nó người thì thay vì họ nói ông đã chết 30 năm thì họ nói rằng ông đó đã hoang phí 30 năm, đã mất 30 năm. Vì nếu ông nó còn sống thì 30 năm qua ông đã ghê gớm lắm rồi, kể như vậy. Thì Đức Phật ngày nghe như vậy cái nói này A Nan, trong giáo pháp Như Lai giá trị của một người nha không có kể bằng năm tháng mà kể bằng cái chất lượng đạo nghiệp. Bà con nào muốn đọc thêm cái này ha thì bà con vào ở trong Google hoặc vô trong tăng chi ấy, các bà con kiếm cái chỗ đánh tôi cái chữ nít đã sao bách thú hoặc là nít đã sát xuất tá ha, nít đã sao xuất tá, đọc thêm nha, đọc thêm chứ còn giờ mà nói dài quá nha. Là đại khái như vậy. Thì nghe nói rằng cái đạo của ta đó trong cái giáo pháp của Như Lai thì cái giá trị của một người không có tính bằng năm tháng tu bao lâu mới tu hay là tu lâu, mà tính ở cái giá trị đạo nghiệp. Người ấy có giới, có định, có tuệ, có nhẫn, có thiền định, có từ tâm, có trí huệ, có chánh niệm hay không. Chứ còn cái vụ mà năm tháng, bây giờ người đó có một tâm năm mà tào lao thì nó cũng ra cái gì. Mà chỉ cần người nó sống được một ngày, mà ngày đàng hoàng thì nó cũng còn đáng kể hơn. Các vị nghe kịp không? Cho nên ở đây cái chữ nít đã xá đây theo ngoại đạo thì nghĩa là người quá vãng được 10 năm. Còn cái chữ nít đá xá ở đây nó có nghĩa là bậc thánh nha, bậc thánh ở đây ngày Minh Châu người dịch là thù diệu nha, nhưng mà cái nghĩa trong chú giải là bậc thánh. Thì đây chính là bảy cái pháp đặc biệt. cái là vị tỷ kheo tha thiết, tha thiết, tha thiết. Nó có cả Pali nữa mà giờ tôi đọc ra nhớ về dịch nghe sấm đọc làm chi nha. Nó có cái Pali kế bên Pali chú giải. Tha thiết học pháp, tha thiết học pháp là sao ta? Tôi không có đánh đâu, tôi mệt quá rồi bà con, là đánh nhanh đánh giùm nha. Tha thiết học pháp ở đây có nghĩa là tam học ở đây đó là tam học nha, học ở đây là tam học, học ở đây là tam học, học cái tam học, nói thì cũng phải đánh này. Học ở đây là tam học nha, đúng rồi đúng. À, tam học ở đây nghĩa vậy thì chữ học ở đây nó không có đơn giản là to learn, nó không có đơn giản là từ chương sách vở, mà học đây có nghĩa là có cả văn tư tu cộng lại, dùng cả văn tư tu đối với tam học nha, thì gọi là tha thiết học pháp. Quý vị nhớ nha, dùng cả văn tư tu để mà thực hành tam học thì mới gọi là tha thiết học pháp. Tha thiết học, tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai. Thì cái chữ tương lai ở đây tiếng Pali nó là ajating. Chữ ajating á mọi khi á nó có nghĩa là tương lai, future. Nhưng mà ở đây nó có nghĩa là ngày mai. À, ngày mai, ngày mốt, bữa kia. Cái chữ ajating này nó gần như vậy đó, nó gần như vậy đó. Có nghĩa là vị đó thiết tha đó, chẳng những hôm nay ngày mai mình cũng sẽ như vậy nha. À, ngày mai ngày mốt chứ không phải là tương lai chuyện xa vời, mà trong đây nó rõ là phút nó đi vào sát, tức là ngày kế bên á, ngày mai ngày mốt tôi cũng sẽ tiếp tục như vậy nha. Chứ còn mà nếu mà tôi không giải thích, cái vị thắc mắc là sao có cái chữ ajating nằm đây, bởi vì khi tôi đi dạy tôi thấy cái này có nhiều người họ tới họ nghe pháp mà tôi nhìn cái mặt họ tôi biết ngày mai họ sẽ không trở lại. À, nhưng mà có những người cái thái độ của họ, cái cử chỉ háo hức hí hửng của họ, tôi nhìn đó là tôi có thể đoán là ngày mai hoặc là chiều mai hoặc là sáng mốt họ sẽ trở lại. Nhưng có những người thấy cái kiểu cái mặt của họ đó, con mắt của họ, cái kiểu dáng của họ đó là tôi biết là hết rồi, bữa nay là tàn rồi, bao nhiêu cái gọi là mong ước gì của họ nó bữa nay nó xong xuôi rồi nha. À, cho nên cái nó quan trọng như nó. Còn có những người mình thấy họ, à bây giờ nói qua chuyện khác đi, ví dụ mình thấy bố thí đi, bố thí là gì, có những người mình thấy cách cho cái họ biết rằng giờ cho họ cơ hội để ý họ vẫn tiếp tục móc túi cho. Nhưng có những người cái cách cho cái họ mình nhìn mình đoán ra là người này là chỉ cần làm thì họ sẽ không cho nữa, hoặc là chỉ cần có một tí thử thách nào đó thì người này sẽ gài túi lại không có móc ra nữa, nhìn biết. Nhưng có những người khi mình tiếp xúc với họ mình biết cái người này họ rất là hào sảng, họ rất là vị tha, họ rất là rộng lượng, họ rất là tốt bụng, họ rất là thương người, dầu có chuyện gì trục trặc họ cũng vẫn tiếp tục sống vì người nha. Cái đó có, chuyện đó có. Còn có nhiều người mình thấy cách cho họ là mình biết liền, mình biết là nếu bây giờ mà có xin thêm mà cũng không cho nha. Đó, ở đây cũng vậy, vì đó thiết tha học pháp không phải bữa nay mà vị đó còn có cái sẵn sàng cho ngày mai ngày mốt nữa, gọi là ai cho tinh. Tập chú giải giải thích như vậy nha. Đó thiết thứ hai là tha thiết quán pháp. Chữ quán pháp ở đây trong chú giải nó là tu tập tuệ quán, viết giùm nha. Quán pháp ở đây là tu tập tuệ quán, tu tập tuệ quán vipassana nha, có nghĩa là hai. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần cái khái niệm thiền viện, thiền sư, thiền sinh, hành giả. Tôi nhắc lại nha, thiền viện, thiền sư, thiền sinh, hành giả, đây là những cái khái niệm mà của cái thời mạt pháp nha. Chứ thời Đức Phật ấy, thì bất cứ ai mà đã đi xuất gia, bất cứ ai mà đã là tăng là ni, bất cứ ai là cư sĩ nam nữ mà đã quy y với Đức Phật, với chư Thánh Tăng thì ít nhiều đều phải biết tu tập tứ niệm xứ hết. Vì sao? Vì đó là cái chuyện tự nhiên. Ngày xưa đó người ta đến với Phật giống như là người ta bệnh nhân mình đến với thầy thuốc vậy đó. Có nghĩa là tới là phải có trị liệu. Còn cái chuyện mà đi về mình mà uống thuốc gì, ăn uống kiêng khem ra sao, có thể là người này không giống người khác, nhưng mà đã đi đến bác sĩ rồi thì dứt khoát người đó về phải có chấp nhận một cái liệu pháp nào đó, đem theo một ít thuốc men gì đó về để mà tự trị bệnh, chứ không phải như ngày nay. Ngày nay người ta không có như vậy. Ngày nay chúng ta đến với đạo nó nhiều lý do, đến để vui chơi, đến để gặp gỡ, đến để thỏa mãn cái tò mò, đến để bla bla bla bla gì đó nha. Cho nên nó là nó mới có cái khái niệm gọi thiền sinh. Thiền sư ngày xưa đó là thiền sư không có. Bởi vì sao? Vì bất cứ một cái vị nào tu lâu giỏi pháp, tu tứ niệm xứ thì tự nhiên có nhiều kinh nghiệm, thì người ta mò tới người ta học thôi, chứ không có cái chức danh mà câm mắt thà cho đi giá như bây giờ. Yeah, các vị có thể nghi ngờ tôi, các vị đi hỏi đốt đuốc đi hỏi mấy ông mấy cái vị mà quý vị nẻ đó coi có phải vậy không. Rồi hả, thiền hả, có thiền viện là mới có cái thiền sinh. Phải Đức Phật chỗ nào có tăng ni Phật tử chỗ nó đều với người tu tứ niệm xứ, thì hỏi thiền viện nó nằm ở đâu. Các vị nghĩ là có phải vô lý không? Phải Đức Phật nhà nhà người người đều tu tứ niệm xứ thì tôi xin hỏi thiện viện nó nằm ở đâu. Còn bây giờ sẽ nó có thiện viện là bởi vì có những chỗ không phải thiện viện. Tôi ghét mình phải ghi cái này. Có thiện viện vì có những tự viện không phải thiền viện nha. Chính vì có những chỗ không phải thiền viện cho nên mới có cái thiền viện, giống như tính là nhà báo xanh, có nghĩa là có những chỗ không có chịu trách nhiệm mấy cái bà bầu nha, mới gọi là thì có quá nhiều chỗ không có chịu trách nhiệm bà này cho nên nó là đành phải có chỗ phải chịu trách nhiệm mấy bà, thì cái chỗ đó được gọi là nhà báo xanh, là bệnh viện phụ sản nha. Chứ còn nếu mà nhà nhà người người ai cũng là bà mụ hết, ở đâu cũng có thể đỡ đẻ được hết, thì đâu có cái nhà báo xanh, đâu có bệnh viện phụ sản nha. Nhà nhà giống như làm cá rồi đó, làm cá nấu cơm thì nhà ai cũng làm chuyện đó hết, ai cũng lặt rau nấu cơm nấu canh đó, thì đâu có ai cần ghi bản chi. Mà vì cái chỗ này nó sẽ nghĩ nó được gọi là nhà hàng, là tiệm ăn, là bởi vì sao? Vì ở đó nó có cái kiểu phục vụ mà không giống như là đơn giản như mình nấu ăn ở nhà cho gia đình thì mới gọi là tiệm ăn. Ở đây cũng vậy, sở dĩ có thiền viện là bởi vì có quá nhiều cái chỗ không có phải là thiền viện. Sở dĩ gọi là thiền sư thì có quá nhiều những vị không có biết thiền là cái gì, hoặc biết ba mớ đủ tu không có dạy ai được hết, được gọi là thiền sinh, là bởi vì có quá nhiều người cũng mang tiếng trời Phật nhưng không có hành thiền, thì nó mới lòi ra cái gọi là thiền sinh chứ, nó mới lòi ra cái hành giả. Vì hành giả là phải dựa vào những người không phải hành giả nha. Tôi biết tôi nói này sẽ làm những người sốc nặng á, nhưng mà đó là sự thật nha. Cho nên tha thiết quán pháp ở đây tức nghĩa là tha thiết trong cái việc tu tập thiền quán. Thời đó là coi như nhà nhà người người chỉ cần biết đạo là ai cũng phải biết chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, hít thở vào ra, vui buồn thiện ác, đây là căn bản. Tôi nhắc lại, vào ra, buồn vui thiện ác, đây là những cái giây phút mà người ta luôn luôn chánh niệm. Thời Đức Phật luôn luôn như vậy. Có thể nó dĩ nhiên không phải là 100%, nhưng mà thời Đức Phật cái chuyện mà tình chánh niệm trong tiểu quay nghi, chánh niệm trong thiện ác buồn vui là cái đó là chuyện rất là bình thường nha. Rồi thiết tha điều phục các dục là sao? Có nghĩa là mình kể tam giới này, nó ra có ba, toàn bộ vũ trụ nó chia ra có ba cấp là dục, sắc và vô sắc nha. Thì mình thấy cái lìa bỏ dục thì nó đâu có ghi gớm, đâu có đáng kể, nhưng mà có một điều đó là cách hiểu rất là nông nổi nha. Thực ra đó người nào mà đã chán dục rồi mà nếu minh sư thiện hữu thì cái cơ hội giác ngộ của người này rất là cao. Là vì sao? Vì người chán dục mà chán đúng mức thì sẽ có thiền có thông. Mà người có thiền có thông là cái người mà tu tuệ rất là dễ dàng nha. Người mà ly dục là người là hễ ly dục mà triệt để đó là phải đắc thiền đắc thông. Mà thiền với thông nó là điều kiện hỗ trợ cho tuệ quán một cách tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Và đồng thời nếu không phải là gặp không phải sanh ra không nhầm ở thời Phật pháp, thì cái người mà có thiền có thông ấy nha, thì đối với cái thế giới vũ trụ này họ cũng bớt rất là nhiều cái tà kiến, bớt rất là nhiều cái ngộ nhận. Vì sao? Vì chính mắt họ thấy địa ngục mà, chính mắt họ thấy cõi trời, chính mắt họ thấy nghiệp báo chúng sanh do nghiệp này nó mới tạo ra cái quả kia. Đấy, thì cái người làm gì làm chứ. Ly dục, mình thấy nó, mình thấy chữ đó, thấy cái ly dục nó hơi thấp, mình nghĩ phải là cái gì ghê gớm hơn chứ ly dục không có ghê, nhưng thật ra ly dục nó cũng không phải cũng mà nó luôn là một cái chuyện vô cùng quan trọng, thậm chí quan trọng bậc nhất ở trong đạo Phật mình. Đạo Phật mình nếu mà kẹt quá đó, mình có thể nói đây là cái đạo ly dục. Vì sao? Vì với vị niệm Phật, có vị biết còn nhớ cái câu này không? Con xin lễ Thế Tôn, bậc Lưỡng Túc Tôn, Đi Bà Đút Tâm Á, Đi Bà Đút Tâm Á, Lưỡng Túc Tôn, cao nhất, cao thượng nhất, cao siêu nhất trong cái loài hai chân, từ người lên đến Phạm Thiên là loài hai chân. Con xin lễ Chánh Pháp Ly Dục Tôn Ví Ra Gút Tâm Á. Ví Ra Gút Tâm Á là vì sao? Là vì cái này nó sâu lắm. Thứ nhất, ái là gì ta? Cái chữ Ví Ra Gá này tạo như là ly dục, chứ thật ra chỗ này phải như là ly ái đó. Ly ái, bởi vì là mình thấy ái là nhân sanh khổ, mà tinh hoa của Phật pháp là gì? Là lìa bỏ cái tham ái ở trong các cõi các cảnh nha. Bởi vậy không còn chỗ tái sanh nữa. Và trong tất cả các tôn giáo, các tư tưởng triết học, chính trị, văn hóa, bla bla bla, trong cái thế giới này không có một cái hệ nào mà không có hệ ý thức nào mà lại có cái chủ trương rốt ráo trong cái chuyện mà lìa bỏ ái dục như là chánh, như là pháp của chư Phật. Thí dụ như mấy ông đạo sĩ thời Đức Phật mà ông cũng dạy thiền rồi ghê gớm, nhưng mà ông chỉ dạy người ta ly dục thôi, dạy người ta nhàm chán trong sắc thinh khí vị xúc, nhưng mà vẫn còn đam mê trong các cái tầng thiền, trong các cõi phạm thiên, trong hào quang, trong tuổi thọ nhiều, bla bla bla bla. Nhưng người riêng chỉ có chư Phật chánh đẳng giác ra đời, các ngài nói không, một mãi mê hiện hữu cũng không đáng để thích. Đây chính là lý do mà chánh pháp của chư Phật được gọi là ly dục tôn. Đấy, rồi cái thứ ba gọi là ganh nút tâm mù. Con xin đảnh lễ chúng tăng, chúng trùng tồn, chúng trùng tồn, ganh nút tâm mát. Các vị có ấp biết xin hỏi trong trung mình có nghe, có ai nghe ba cái này không ta? Alo, trong trung mình có ai từng nghe qua ba cái này chưa ta? Con xin lễ Thế Tôn bậc Lưỡng Túc Tôn, con xin lễ Chánh Pháp Ly Tôn, con xin lễ chúng tăng là chúng trung tôn. Chúng trung tôn là sao? Là trong tất cả hội chúng trong thế gian này không có cái hội chúng nào mà bằng cái hội chúng của chư Phật chánh đẳng giác hết. Ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng trong tất cả các chúng sanh chư Phật là tối thượng, trong tất cả pháp hữu vi bát chánh đạo là tối thượng, trong tất cả hội chúng thinh văn của Thế Tôn là tối thượng nha. Nhớ cái này trong kinh có cái này nha. Nhớ cho nên là ở đây là cái ly dục nó quan trọng lắm, nó là điểm nền tảng của toàn bộ đạo nghiệp giải thoát nha. Đó, thứ nhất là vị tỳ kheo thiết tha làm việc với tam học qua văn tư tu. Thứ hai, vị tỳ kheo thiết tha với chuyện tu tập bốn niệm xứ. Thứ ba là thiết tha trong cái chuyện sống ly dục nha. Và sẵn ở đây tôi nhớ nào tôi nói luôn, một người thật sự sợ sanh tử, một người thật sự sợ sanh tử ha, thì người đó chuyện đầu tiên phải làm đó là bớt thích, và cuối cùng là không thích nữa. Sẵn đây tôi nói luôn, có một cái nhân vật nào ở bên sông Sinh Sa Pa nó trích lời chúng tôi mà thích lộn, đâm ra hại tôi nha. Tôi nói thế này, trong đường tu của mình á, trước khi mình tu ấy thì mình chỉ chạy theo cái thích nha. Tu ba mớ đó thì giảm cái thích đi, chỉ giảm cái thích, có nghĩa là vẫn tiếp tục còn thích đó, nhưng mà giảm cái thích, rồi thêm ba mớ nữa thì mình gọi là không còn thích mà chỉ giữ lại cái cần, phải giữ lại cái cần nha, rồi cuối cùng là chỉ giữ lại cái tối cần thôi. Tức là đầu tiên chưa tu thì chỉ chạy theo cái thích, rồi thì giảm cái thích, mà chỉ giữ lại cái nhiều là giữ lại cái cần. Lâu rồi bỏ đi cái thích, chỉ còn giữ lại cái cần, và cuối cùng chỉ giữ lại cái tối cần. Đấy. Một người thật sự là sợ sinh tử thì không có cần phải nhớ nhiều về học giới đó. Tôi nói biết trong rừng có nhiều người sốc, tôi vẫn nói nha. Có nghĩa là thí dụ như là không có được ăn chiều, không có nên giữ y áo dư, không có nên giữ tiền, không có nên tiếp xúc phụ nữ, không có nên nghĩ đến chuyện tích lũy tài sản. Nếu thật sự là cái người mà cầu giải thoát đó, họ không có cần tới cái giới đó nha. Còn cái giới nó sự dĩ nó có là bởi vì có những cá nhân cái lý tưởng giải thoát nó chưa có sâu, nó chưa có đủ mạnh, họ cứ len lén nhảy rào cho nên nó mới có mấy cái giới đó. Chứ nếu mà một cái người mà không có thật sự, một người mà thật sự mà không còn muốn sinh tử nữa, có kinh cảm tầm luân đó, thì cái đó không cần thiết nữa nha. Cho nên cái điều phục các dục vọng nó quan trọng lắm quý vị nha. Quan trọng chỗ không thích ít thì tự nhiên là nó bớt được 1 tỷ vấn đề phiền phức rắc rối nha. Rồi tiếp theo là sống an tịnh. Sống an tịnh ở đây nó có hai. Sống an tịnh ở đây có hai. Các vị chờ cho một chút chút chút chút. An tịnh ở đây nó gồm có là an tịnh thân và an tịnh tâm. An tịnh thân có nghĩa là sống viễn ly, sống một mình, sống một mình. Thời Đức Phật có một vị tỳ kheo đó, đó là chư tăng thường hay đi bác đi chung nhóm anh em, nhìn lên rừng tu thiền cũng đi nhóm anh em, rồi mỗi khi đến hầu Phật nghe pháp á, thì cũng đi nguyên chung nhóm anh em vậy đó. Còn vị này mới tu mà cứ chơi solo cái gì cũng mình hết trơn á, thì chư tăng mới hỏi sao sư không có thương, không có thích anh em hay sao. Vị này nói không, tôi làm theo lời Phật. Tại vì nghe Phật dạy đó, là nghe Thế Tôn dạy đó là mình tu mình phải độc cư viễn ly cái bực mình chứ, cho nên tôi mình thôi. Thì chư tăng thấy rằng chư tăng mới nói với vị này là hình như sư hiểu cái chữ một mình nó hơi cực đoan đó nha. Bởi vì sư mới tu, sư cũng cần thầy, cần bạn, cần chỗ nương tinh thần, mà sư hiểu nghĩa vậy cũng hơi kẹt rồi nha. Vì các vị mới đem cái chuyện lên thưa Đức Phật, thì Đức Phật mới gọi vị tỳ kheo đó lên, mày hỏi có đúng như vậy không, nói người mới tu mà cái gì cũng mình, không thầy không bạn, có đúng không? Nó dạ đúng. Thì Phật mới dạy đó, cái một mình ở đây phải hiểu cho nó rộng hơn chút, nó sâu hơn chút. Một mình đây không có phải chỉ đơn giản là ăn mình, ngủ mình, đi mình, đứng mình, thức mình, gọi là một mình, là viễn ly, là độc cư. Mà một mình ở đây có nghĩa là sao? Độc mình, một mình đây có nghĩa là không có sống chung với phiền não đó, không có sống chung với phiền não đó mới gọi là một mình. Rồi không có thiết tha đi tìm các ngoại trần nội, mà mình lo cái sáu căn của mình, sáu trần mà chung quanh mình không là đã mệt rồi, không cần phải kiếm thêm bên ngoài nữa, thì đó mới gọi là sống độc cư. Còn cái kiểu mà sống một mình mà tâm nó vọng động, sống ở rừng mà cứ luôn luôn cái phố thì cái kiểu đó không phải là một mình nha. Một mình đây có nghĩa là một mình trong tâm tưởng, lìa xa cái chuyện đời, nó mới gọi là một mình đó. Thì đây cũng vậy, đây là thân an tịnh, mà gồm thân an tịnh và tâm an tịnh là vậy đó. Còn tâm an tịnh là sao? Tâm an tịnh là một là không có còn phiền não nữa, thứ hai là tâm biết cảnh niết bàn. Ở đó cái trạng thái niết bàn, cái niết bàn phải là cõi nha, nhưng tại khi tôi lỡ miệng tôi gọi là ở đó nha. Thật ra thì niết bàn là cái trạng thái thôi. Thì cái tâm an tịnh ở đây, độc cư ở đây có nghĩa là không có, mình sống không có phải dây dưa với phiền não, chỉ sống lặng lẽ với cái chánh niệm, với cái trí tuệ của một tự hành giả tuệ quán mà thôi, thì đó gọi là thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh nha. Và cái chữ mà trong tương lai ở đây tôi nhắc lại, nó không phải là một cái tương lai xa, mà nó chính là ngày mai, ngày mốt, là chiều nay, là khuya nay, là ngày mai trở đi, chứ không có phải là một tương lai xa. Thì Anh Gia Tinh ở đây nó có nghĩa tương đương với chữ nghĩa Anh Na cách tá vậy đó. Rồi tiếp theo nữa là tha thiết tinh tấn, rồi cái gì nữa, tha thiết chánh niệm, rồi cái gì nữa. Ba cái sao là tha thiết tinh tấn, rồi chánh niệm, rồi cái gì nữa. Chứng đạo. Tha thiết trong ba cái, ba tha thiết trong ba cái, tha thiết tinh tấn, tha thiết chánh niệm và tha thiết chứng đạo. Ở trong dạ thưa, cái sở kiến ở đây đó, cái khổ quá, phải coi tới coi cái sở tha cái thiệt, cái bên tiếng Bali gọi là đích thi bất chi về tha, đích thi ta thi về đã. Ở đây trong kinh giải thích nó là mắt gá nha. Đấy, tha thiết trong sở kiến. Vậy nhớ nha, các vị nhớ dùm cái này nha. Sao mà kéo này lên khổ quá trời. Tôi nhắc lại nha. Một là tha thiết với tam học, hai là tha thiết trong tuệ quán. Ai làm ơn viết dùm cái này được không ta? Bảy cái pháp thù diệu nè. Một là tha thiết trong trong tam học, hai là tuệ quán, thứ ba là ly dục, thứ tư là độc cư, thứ năm là tinh tấn, thứ sáu là chánh niệm, thứ bảy là sự chứng đạo. Tất cả là bảy pháp. Bởi vì là một cái chúng ta tương ưng ngày ngày Đức Phật cái ngày dạy là vị tỷ kheo thiết tha cầu giải thoát, nỗ lực tinh tấn trong đạo nghiệp, như là một người tranh thủ phủi tay thật nhanh cái đám lửa mà nó đang cháy trên đầu của mình nha. Chứ khi nào quý vị bị một cái, quý vị bị một cái tàn lửa, hay là bị phát hiện có cái có con nhện con gián gì nó rớt trên đầu mình phủi rất là nhanh như thế nào, thì một cái vị mà lòng mà sợ sanh tử á, ha, chán cầm lưng e ngại phiền não đó, thì họ cũng tu hành với cái tâm trạng khẩn trương gấp rút khẩn cấp như vậy đó. Dĩ nhiên trong đêm này không biết ai đang nghe chúng tôi, thì có thể có một ít trong đây hiểu được cái chuyện này thôi. Có nghĩa là cứ nhớ đến cái chết nó đang rình rập mình không biết mình sẽ chết lúc nào, cái bệnh mình không biết nó đến với mình lúc, mà chỉ cần xuôi tay một cái nó làm biết mình đi về cõi nào, cứ nghĩ đến bao nhiêu đó, đó. Để một người có duyên lành đó nha, phải thêm người có duyên lành nha, thì tự nhiên họ biết mình phải làm gì, họ mới có cái khẩn trương nha. Thì đó được gọi là thiết tha với cái chuyện chứng đạo là như vậy đó. Bởi vì thời nay mà chuyện gì cũng thể xảy ra, ngày xưa cái chết nó đến rất là chậm, còn ngày nay là máy bay cũng chết lẹ nè, xe cũng chết lẹ nè, điện cũng chết lẹ nè, rồi chất độc bây giờ nó tàn lan. Tôi mới đọc báo một cái người thanh niên tàn tật nha, ở Việt Nam nó tàn tật không biết chữ nghĩa gì hết nha, vậy đó mà cũng có thể mua thuốc độc một cách rất là dễ dàng, mới một số tiền có $100 thôi, có 1-2 triệu gì đó, không 2-3 triệu gì đó, 2-3 triệu gì đó, tức là đúng $100 đó, mà không có biết, gọi là dốt nát không biết gì hết, mà là bị tàn phế, mà đi mua thuốc đó về để mà thuốc cho người cha của mình chết, cha ruột đó. Mà lý do tại vì ông cha ông cứ mắng hoài, ông nói tại vì cái anh này là bị bệnh tật triền miên, gia đình phải lo cho ảnh, cho nên là trong nhà không có khá giả bằng người ta, chỉ vì cái lời mắng như vậy thôi mà anh ôm lòng, anh nuôi hận, rồi anh ấy bỏ thuốc độc vô trong rượu để giết người cha. Mà nó xui là có ông hàng xóm ông tới đó, rồi ông cha ông bố ông rủ uống rượu, hai người uống chung, uống chung một cái chai vậy, nó uống xong rồi hai người chết luôn nha. Thì mình thấy ngày nay đó là cái chết nó nhiều cái lý do, nhiều cơ hội nó đến với mình, nhất là thông báo nó ghi rõ, nó nói cyanide đó. Cyanide là một cái chất mà nó không có mùi, nó không có màu, nó không có vị, cái đó mới ghê nha, không mùi không màu mà cũng không có vị, nó không có đắng, nó không chua gì hết trơn á. mà cái lượng của nó đủ, lượng mà đủ để giết người đó thì nó không có cần nhiều. Mà đặc biệt cái cánh thuốc này nó ác một chỗ là khi mà uống vào ra những cái hiệu ứng y chang như là bệnh tim vậy đó. À, nó y chang như vậy, cho nên nếu mà mình mà dốt dốt mình quan sát sơ qua là mình tưởng là người này bị lên lên cơn tim mạch, bị trụy tim, bị hớt áp tắc. À, ngay cả pháp y á, nhiều khi mình ông ẩu họ cũng sợ lắm, vì pháp y mà đụng cái này cũng mệt mỏi, bởi vì nhìn sơ qua thì nó y chang như là bị tim nó lên cơn vậy đó nha. Thì tại sao tôi ngừng lại, tôi nói kỹ ở đây là bởi vì thế giới bây giờ nó quá dễ sợ đi nha. Cho nên cái cách tốt nhất là phải lìa bỏ mình đi. Tôi nhớ có nhiều người quen họ nói với tôi, họ chỉ mong là có được đủ cái duyên để mình lúc mà xá lợi gom lại 5.000 năm ở bên Bồ Đề Đậu Tràng đó, họ đắc luôn, khỏi gặp Phật Di Lạc. Còn nếu mà phước kém một chút thì họ ráng chờ đến Phật Di Lạc họ cũng phải đắc, chứ họ không có muốn mà thêm một cái trái đất nào nữa, nó ngán quá rồi. Và tôi cũng đồng ý cái đó, bởi vì mình không có lý do để mình đi nữa, trừ phi mình có một cái hạnh nguyện lớn, mình trở thành là chánh đẳng giác, độc giác, là trí thượng tinh văn gì đó thì tôi không có ý kiến. Chứ còn nếu mà chỉ đơn giản mà cầu giải thoát đó, thì tôi đi sớm nào tốt nấy, chứ ghê quá đi. Và sẵn ở trong room tôi nói luôn, ai mà thấy mình tu hành mà dễ ngươi giải đãi lâu quá mà sao không tự nhiên lúc này mình nổi cơn, mình không có muốn thiết tha hành thiền giữ giới, không có muốn làm phước nữa đó ha, mà đi gọi phone hỏi thầy hỏi tăng hỏi ni mà người ta nói không dễ ý mình á, các vị chỉ làm chuyện nhỏ xíu thôi, đi vào bệnh viện nha, làm một vòng vậy đó, kiếm cớ cái thứ gì người quen nằm trống, không có quen gần cũng có quen xa, mình kiếm cớ mình chạy đó, mình đi một vòng nha, cho bộ đi lạc đường vậy đó, đi một vòng từ bên cái ngoại khoa rồi lên nội khoa, chỗ nào nó cho đi mình cứ đi. À, mình giả bộ mình vô mình thăm người thân, không có ai đâu, mình đảo một vòng rồi đi ngang, nhất là Chợ Rẫy mình vô cái tầng mà tầng ngoại khoa đó, tầng tôi ngày xưa ở trong nước nó là tầng 3, trời đất ơi, nó đâm chém, nó đánh ghen, nó bị tai nạn xe cộ, tai nạn lao động, trời đất cô, nó đem hết vô trong đó, mình thấy đủ thứ trong đó, nó gào thét, nó rên, nó la, máu me dãy dụa, mình nhìn cái đó là mình mà thấm nha. Ừ. Rồi như vậy là bảy cái pháp này gọi là bảy cái pháp đặc thù, bảy cái pháp đặc thù, bảy cái pháp đặc thù của cái vị thánh, của vị thánh La Hán, nhất tại sao là bảy vị thánh. Rồi tiếp theo là bảy pháp cần phải được đắc chứng, bảy pháp cần phải được đắc chứng, đó là bảy cái lậu tận lực, lực đó là sức mạnh nha, còn lậu tận đó là La Hán. Đây là bảy cái pháp sức mạnh vị La Hán. Cái phần này mình học nhanh đi, cái này là cho biết rồi, chứ còn mà thứ nhất mình đã học qua cái này rồi. À, cái nội dung của mấy này mình học rồi. Thứ hai đó là cái này là không phải là cái chuyện của mình phải làm, bởi vì đây là cảnh giới của vị La Hán mà. Thứ nhất là vị ấy thường trực quán vô thường, cái số 1 làm ơn ghi giùm tôi nha, đúng rồi đó, vì tha thiết trong tam học nè, tuệ quán ly dục độc cư tinh tấn chánh niệm và chứng đạo. Rồi bây giờ ghi gọn gọn giùm tôi, số 1 là quán thường quán vô thường. Alo các vị còn nghe không? Số 1 là thường quán vô thường. Rồi đánh giùm tôi, số 1 là thường quán vô thường đó, đó thường quán vô thường. Rồi mình ghi xong rồi mình mới giải thích nha. Số 2 là thường ly dục. Số 2 là thường ly dục. Thứ 3 đó là thường xuất ly. Thường xuất ly. Rồi bốn cái sao từ 4 tới 7 á, từ 4 tới 7 ghi đi, từ 4 là cho tới 7 đó. 4 cho tới 7 á là đã tu tập thành tựu bốn niệm xứ, năm quyền, bảy giác chi và bát thánh đạo. Đã tu tập thành tựu ha, bốn niệm xứ, năm quyền, bảy giác chi và bát thánh đạo. Thường ly dục là sao? Có nghĩa là không, xin lỗi, thường quán vô thường chứ, có thiết là thường quán vô thường. Có nghĩa là vị ấy thấy rằng toàn bộ thế giới này trong đó có mỗi cá nhân chúng sinh nha. Vị ấy quán thấy rằng toàn bộ thế giới này trong đó có mỗi cá nhân chúng sinh nha. Luôn luôn và luôn luôn tồn tại bằng cái tánh sanh diệt của danh sắc. Là sao? Là cái sát na trước nó phải mất thì sát na sau nó mới xuất hiện nha. Cứ khổ lạc ưu hỷ xả, thiện ác buồn vui tiếp nối nhau sanh diệt. Chính vì thế giới này nó tồn tại theo cái kiểu diệt nha, cho nên nó không có cái gì, nó không có cái gì đáng để thích hay để ghét hết đó. Bởi vì ngọt cách mấy nó cũng mong manh, mà đắng cách mấy nó cũng mong manh. Mà tôi nhắc lại, Phật Pháp nó ảo diệu ở cái chỗ là chỉ có người hành trì mới hiểu được điều này. Người uyên bác mà không có sống chánh niệm, không có sống tuệ quán, thì uyên bác bằng trời cũng không hiểu cái chỗ này nha. Phải nói rõ cái đó. Cho tôi nói câu này dễ giận nha, là tôi đã có tiếp xúc cũng hơi bộn bộn khá khá một số Phật tử học ba mới A Tỳ Đàm, có dự một hai khóa thiền rồi trở thành ra là bất thị. Ngày xưa dốt nát không biết gì thì còn khiêm tốn cúi đầu lặng lẽ lắng nghe, ngày nay biết Phật Pháp rồi thì biết ba mới rồi, tu ba mới bèn thấy mình ngon quá. Mà quên mất một chuyện, đó là quyên bác bằng trời mà không hành trì thì không có lợi ích gì hết nha. Chuyện đầu tiên là thường quán vô thường, là vị này là phải hiểu rằng toàn bộ thế giới này luôn tồn tại trên cái nguyên tắc sanh diệt tương tục nha. Cái nguyên đó là nguyên tắc, toàn bộ thế giới này nó chỉ tồn tại trên cái nguyên tắc, trên cái công thức là sanh diệt tương tục. Có nghĩa là cái này phải mất đi thì cái kia mới có mặt nha, nó nhường chỗ cho nhau. Hạnh phúc vắng mặt thì đau khổ mới có mặt, liên tục và liên tục như vậy. Vị đó thấy như vậy gọi là thường quán vô thường nha. Rồi tiếp thứ hai là vị đó, vị hành giả nói cho vị tỳ kheo nói riêng nha, luôn sống với cái trí tuệ nhận xét rằng là thôi ghi đi, Bồ Tát Lì Gia Xuất, xuất kỳ vậy tôi viết đúng là chữ thầy, Bồ Tát Lì Gia Xuất Trung Bộ ha. Vào trong đây xem, là vào trong đây xem để thấy rằng Đức Phật ngài so sánh năm dục trần á, nó giống như là cái cây mà có trái độc đẹp mắt mà ăn vào bỏ mạng. Năm dục nó giống như là cái đầu con rắn. Năm dục nó giống như là cái hố than hừng. Năm dục nó giống như khúc xương khô gặm mỏi miệng mà không được gì hết. Năm dục nó giống như là cái tử thi trôi ngoài biển, những cái loài kênh kênh nhiều quả, nó có thể nó mãi mê nó ăn rồi nó ba không đủ sức nó bay trở vào bờ nha. Biển thì trước sau thì nó cũng đẩy cái xác vào bờ, nhưng mà đẩy lâu mau thì chưa biết nha. Rồi cho nên là năm dục á nó cũng giống như vậy, có nghĩa là cứ mãi mê ăn rồi không có nhớ đường quay trở về, hoặc là kiệt sức, không phải là không nhớ đường mà kiệt sức, không có bay không đủ sức bay trở về. Thì tôi nói này tôi cũng hơi xấu hổ, là tôi chưa phải là người ly dục nha, tôi vẫn còn phàm 100% nha. Nhưng mà khi giảng kinh, khi suy tư bắt buộc mình phải nói y như trong kinh nha. Đó là cái năm dục đó, mà so với thiền nó có cái này nó hơi khác nè. Thiền càng lên cao thì càng hạnh phúc, càng an lạc. Và cái an lạc của thiền nó không còn quan hệ tới hỷ lạc nữa, nó an lạc xả. Đây là cái kỳ cục thứ nhất. Cái kỳ cục thứ nhất của thiền á, là nó càng lên cao thì nó càng an lạc, mà cái an lạc này nó không liên hệ tới hỷ lạc, mà hỷ lạc là giai đoạn thấp thôi, chứ càng lên cao nó không còn sung sướng và vui vẻ nữa, mà nó là cái sự hững hờ, mà nó lại nhẹ nhàng. Thì cái trạng thái nhẹ nhàng đó được gọi là an lạc của cái thiền bậc cao. Nhưng mà cõi dục thì sao? Cái thiện cõi dục, cái ở cõi dục á, thì nó có cái này, cảnh dục nào đi nữa mà mình hưởng cho tới tận cùng rồi nó sẽ chán, nó chán lên tới óc luôn, chó chê mèo mửa, rồi mai chiều cái chán đó nó hết đèn thèm trở lại. Đó là cái tầm thường của cảnh dục. Còn cảnh thiền không bao giờ có cái chuyện một người ngồi thiền mà họ phỉ lạc quá lâu quá nhiều, họ ngồi 8 tiếng cái tự nhiên cái họ họ ngán quá, họ nghe nó nhập thiền họ ớn, không có chuyện đó. Không có thiền, không có cái vụ mà ngồi lâu quá phỉ lạc nhiều quá rồi nó ớn là không có. Nhưng mà dục thì có, dục mà mình hưởng mà tới nơi rồi nó bất cứ cái gì ăn nhiều quá, yêu đương rồi hưởng thụ rong chơi, nhậu nhẹt bài bạc khiêu vũ ca hát đi nữa, mà nó lên tới đỉnh rồi đó là bắt đầu nó, người Huế hay kêu là nó bưa đó, nó bưa ra, nó nản ra, nó nản, nó chán ra. Rồi khi qua cái cơn chán nó bèn thích trở lại. Cho nên vị đó thường trực quán chiếu năm dục là vậy đó. Năm dục giống như đống than hừng, giống như là cái khúc xương gặm hoài mỏi mệt không có chi nuốt. Rồi tiếp theo là cái vị La Hán là cái người tâm thiên bị xuất ly. Có nghĩa là sao? Là chúng ta xưa nay chúng ta cứ tưởng học đạo là mình ngon lành lắm nha, chứ thật ra đó, cái này kinh nói, chúng ta tôi nói nha, Đức Phật thì nó phàm phu quá, giống như con chó mà bị cột vô cái góc nhà, cái góc cột vậy đó, có cào, có cắn, có sủa, có ngoắt đuôi, có rên la ư ử thì cũng là quẩn quanh cái góc cột đó. Kẻ phàm phu á, mà có học đạo, có hành thiền cao siêu cách mấy, nhưng mà nếu mà không kéo đó thì cũng không thể nào mà gọi là có mặt trên cái con đường xuất ly, lúc nào cũng quẩn quanh hết. Nãy tôi nói rồi, học đạo ba mớ thì tự giam mình vào cái sở tri chướng, hành thiền ba mớ đó thì tự giam mình vào cái sở tri chướng nha, sở tri chướng. Cứ nghĩ nó là hay, mà phải nói cái người thứ ba la mật họ giống như trẻ con vậy, rất dễ dàng hài lòng thỏa mãn với cái thành quả bé con mà mình mới có được một tí ti trên đường nha. Mà cái đó là ba la mật thiếu. Ngày xưa Bồ Tát có ngai vàng, coi thường ngai vàng, bỏ ngai vàng đi đắc thiền định thần thông đủ thứ hết rồi thì sao, cũng chán nản đi tìm cái khác cao hơn. Còn người thiếu ba la mật được ba mớ là chết, chết dí, chết bẹp ở trong đó nha, không có khả năng xuất ly nha. Còn đối với một cái người hiền trí thì tất thảy mọi thứ trên đời này hễ còn hiện hữu là thì còn là khổ, còn hiện hữu trên đời này là còn tồn tại theo cái cách sinh và diệt tương tục. Không có gì đáng để thích, do đó cũng không có gì đáng để ghét. Cho nên chính vì cái tâm trạng đó gọi là tâm trạng thường, gọi là hướng về xuất ly là như vậy. Người ta luôn luôn sống theo cái hướng đi ra, đi lên. Còn phàm mình biết đạo ba mớ đó, ma là biết đó nha, còn không biết đạo là khỏi nói nha. Cái thứ mà biết ba mớ đó là cũng có khuynh hướng quay trở vào, quay xuống thấp nha. Rồi tiếp theo là mấy gì, cái mấy cái sao không hiểu thích mệt quá rồi, khô cổ rồi. Có nghĩa là vị đó tự xét mình đã tu tập tới nơi tới chốn, bốn niệm xứ, năm quyền, bảy giác chi và bát chánh đạo. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 pháp bồ đề đó nha. Bodhi Bhakkhiya thanh á 37. Đấy. Kể ra thì có bát chánh đạo, tứ như ý túc, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Nhưng thực ra đó thì không bao giờ có chuyện nội dung của bốn cái này mà khác nhau. cái chuyện đó không có, không bao giờ có chuyện là ông này là tu về bốn đường xứ, còn ông kia là tu thất giác chi, rồi ông nọ là tu bát chánh đạo. Dạ thưa, cái chuyện đó không có nha, không có. Hễ một cái người mà tu tập bốn niệm xứ đó, thì cũng có nghĩa là họ đang tu tập bảy giác chi, hoặc là bát chánh đạo, hoặc là năm quyền. Các vị không tin tôi thì tôi chứng minh nha. Đức Phật từng dạy như thế này: này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất. À, các vị mở giùm tôi trong Trường Bộ và Trung Bộ nha, xem cái bài kinh Đại Niệm Xứ coi có câu đó hay không. Này các tỳ kheo, đây là cái con đường duy nhất mà dẫn đến cứu cánh giải thoát khổ ưu, thành tựu chánh trí, giác ngộ niết bàn. Đấy, ngài gọi đây là con đường duy nhất. Mà nếu mà nói như vậy thì bát chánh đạo bỏ ở đâu? Cái bát chánh đạo mình bỏ ở đâu? Rồi bảy giác chi mình bỏ ở đâu? Thật ra mấy cái này là mấy cách kể khác nhau mà thôi nha. Cái người mà tu tập quyền tính tấn niệm định tuệ mà tới nơi tới chốn là ai ta? Là cái ông tứ niệm xứ. Mà cái ông tu tứ niệm xứ mà tới nơi tới chốn là ai? Là cái ông tu tập bát chánh đạo. Mà cái ông tu tập bát chánh đạo lại chính là cái ông tu tập thất giác chi nha. Cái này bắt buộc, bắt buộc phải hiểu, bắt buộc. Bởi vì cái trí tuệ mà trong năm quyền nó cũng chính là trạch pháp giác chi, nó cũng chính là cái trí tuệ trong bốn niệm xứ, mà nó cũng chính là trí tuệ, là chánh kiến, chánh tư duy ở trong bát thánh đạo nha. Cho nên ở đây đó là bốn cái chi cuối cùng, là vị La Hán tự biết mình đã thành, đã tu tập thành tựu bốn niệm xứ, năm quyền, bảy giác chi và bát chánh đạo. Tùy chỗ, tùy chỗ mà Đức Phật kể cái con đường mà giác ngộ ra thành mấy. Có chỗ ở trong Tăng Chi Bộ Kinh ngày dạy thế này: này các tỳ kheo, có hai pháp cần phải được tu tập để dẫn đến cái sự chấm dứt sinh tử, đó là chỉ và quán. Các vị nghe kỹ không? Ở đây ngài không có nhắc tới con số 5, số 7, số 8, số 10 gì hết, mà ngài nói số 2. Ngài nói này các tỳ kheo, có hai pháp. Khổ quá bà con Việt Nam mình, không biết ở đây trong rung này có ai mà chịu xiên mà mở kinh xem Tăng Chi Bộ Kinh mà cái phần hai chi đó, trong đó có cái đó. Ngày giờ này có hai pháp dẫn đến cái sự mà gọi là giác ngộ giải thoát, đó là chỉ và quán, Samatha và Vipassana, xong. Chứ ngày chớ hề nhắc cái gì mà gọi là số 5, số 7 ở đây không có, ngày chỉ nói cái hai cái đó thôi nha. Cho nên mình phải hiểu cái này đó chính là cái kia nha. Thì hôm nay chúng ta đã học xong, hôm nay chúng ta đã học xong gọi là bảy cái pháp, bảy cái pháp gọi là cần được tu chính. Tiếp theo bây giờ chúng ta còn có nửa tiếng đồng hồ thôi, nửa tiếng đồng hồ thôi, mình làm thêm cái nữa là mình đi từ bên nha, học thêm cái tiếp theo đó là chúng ta học về tám pháp có nhiều tác dụng. Cũng có cái may mắn là mình học gần hết cái bài kinh này rồi. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Bây giờ tôi giảng tôi không có dám mở mắt nữa, tôi không dám nhắm mắt nữa. Rồi, cảm ơn nhiều. Thứ hai là tám pháp có nhiều tác dụng. Bây giờ ai làm ơn ghi tắt giùm chúng tôi được không ta? Ghi tắt giùm nha. Ghi tắt giùm. Một là sống gần minh số một á. Tám pháp mà có nhiều tác dụng, tám pháp mà tác dụng, một là sống gần, sống gần minh sư thiện hữu. Số một là sống gần minh sư thiện hữu nha. Số hai, thường xuyên tham vấn phá nghi. Số 1 là sống gần minh sư thiện hữu, nhờ cũng ai giết cả một rừng người mà không ai. Minh sư thiện hữu, rồi được đó, nó mà hay, bà này hay nè. Rồi số 2 là thường xuyên tham vấn phá nghi. Thứ 3 đó là sống theo lý tưởng tịnh thân tịnh tâm. Ra là sống theo lý tưởng tịnh thân tịnh tâm. Số 3 là sống theo lý tưởng tịnh thân tịnh tâm. Ra là theo lý tưởng tịnh thân tịnh tâm. Số 4 là nghiêm trì giới hạnh. Số 4 là nghiêm trì giới hạnh. Số 5 á, số 5 á là đa văn quảng kiến. Đa văn quảng kiến. Số 5 là đa văn quảng kiến. Số 6 là tinh tấn bất thối. Số 6 là tinh tấn bất thối, thối ô nha, tinh tấn bất thối. Số 7 là chánh niệm thường trực. Chánh niệm thường trực. Và số 8 là tuệ quán năm quẩn. Đó, đây là 8 cái pháp mà gọi là nhiều tác dụng. Số 8 là tuệ quán năm quẩn. Chữ tuệ quán đây có nghĩa là động từ đó, tuệ quán đây nghĩa là động từ nha. Rồi. Số 1 là sống gần minh sư thiện hữu là sao? Có nghĩa là ở gần được thầy, thầy tốt. Chữ tốt đây không phải là tốt bụng nha, mà tốt đây là xịn á. Bậc đại trí hiền đại đức nha, thì gọi là minh sư trong trong tiếng Pali gọi là Sattharang nha. Sattharang có nghĩa là bậc đạo sư khả kính, mà gọi là Sattharang bởi vì tôi được biết là trong kinh Pali, tiếng Pali chứ không phải là bản dịch nha, mà trong tiếng Pali chúng ta đọc được chúng ta thấy chỉ có hai người mà được nhận cái chữ này thôi, đó là Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất nha. Ở trong kinh điển đó, chỉ có Đức Phật mà. Bởi vì khi mà Ngài Xá Lợi Phất tịch thì Ngài A Nan Ngài buồn lắm, Ngài nghĩ rằng cái vị tỳ kheo mà giống như bậc đạo sư đã không còn nữa. Tiếng Pali gọi là Sattasama. Đó, Sattasama có nghĩa là bậc là cái người mà giống như bậc đạo sư không còn nữa. Đó, cái người đó. Cho nên ở đây là cái bậc minh sư là tôi dịch cũng hơi mềm đó, chứ nếu mà dịch rốt ráo là bậc thánh sư đó. Rồi. Sống gần bậc tôn sư, bậc gắm gần mà cái mà minh sư thiện hữu đó ha, thì coi như nó là cái chuyện mà gần gũi này nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Là vì sao? Vì các vị ôm lại giùm tôi là điều kiện nào mà nuôi dưỡng phát triển và tạo nên, nuôi dưỡng và tạo nên bảy giác chi. Bảy giác chi là gồm niệm, cần, trạch, hỷ, tỉnh, định, xả ha. Thì mình thấy rõ ràng ở trong đó đó. Thì cái giác chi nào cũng cần đến cái chuyện mà sống gần cái người mà mạnh về cái giác chi đó nha. Giác chi nào cũng cần đến cái sự sống gần cái người mà mạnh giác chi đó. Thí dụ như bây giờ mình nên niệm giác chi ha, hoặc là cần giác chi, thì mình muốn trao dồi cái khả năng mà chánh niệm, khả năng tinh tấn, khả năng là hoan hỷ trong chuyện tu hành, đó là hỷ giác chi. Thì coi như nó là mình muốn trao dồi cái gì thì mình phải ở gần cái người đó. Đó, cái người mà mạnh cái đó đó, cái người mà mạnh cái đó đó, thì mình mau tiến bộ lắm quý vị. Dạ, tôi tin chắc cái đó. Bởi vì có những người mà mình vừa gặp mặt rồi thôi là mình thấy bao nhiêu cái toan tính danh lợi của mình đó, đúng là rùi bu, đúng là tào lao, đúng là trẻ con, đúng là bậy bạ đấy, đúng là đáng nhục. Đấy. Nhưng mà có những người mình gặp mặt họ tự nhiên mình muốn sẵn tay áo nhảy vào cái cuộc chơi phù hoa của quần mê sanh tử nha. Mình gặp họ là mình muốn có danh, muốn làm danh làm lợi, bởi vì nghe cách họ nói chuyện là mình thấy xôn xao nôn nao nha. Nhưng có những người mình gặp họ là mình chỉ muốn buông hết để mà đi tu nha. Cho nên cái người mà mình gần gũi rất là quan trọng nha. Rồi tiếp theo là gì ta? Tiếp theo là thường tham vấn học hỏi. Có nghĩa là sao? Ở gần mà không có chịu nhẹ học hỏi, chịu hỏi han thì coi như là hoang phí nha. Rất là hoang phí. Và sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn, các vị nào mà gặp ông Sơn Nam là một, thầy Tuệ Sĩ là hai, ông Phạm Công Thiện là ba, ông Bùi Gián là bốn. Đó, thì các vị nào có dịp mà gặp bốn người này thì các vị sẽ thấy là cái chuyện này. Đó là đọc sách của họ đó, là mình chỉ biết một ít cái kiến thức của họ thôi. Mà nếu mà gặp họ ở ngoài đời, chẳng hạn như là bây giờ thầy Tuệ Sĩ mình không có gặp trực tiếp, mà mình qua ông Phạm Công Thiện, hai người này là tôi chỉ gặp họ nói chuyện ở trên YouTube thôi. À, mà mình khi mà mình gặp họ nói chuyện đó, nó lại khác lúc họ viết. Ê, khi họ viết á, là họ khi mà họ đặt bút xuống á, là họ chỉ lựa cái gì mà họ chắc rõ mười mươi nha. Nhưng mà khi họ nói đó thì họ nói luôn cả những cái mà họ chỉ mới đọc qua hoặc là họ mới vừa nghĩ tới, họ cũng đem họ nói cho mình. Những cái đó là những cái bằng vàng đó, cái điều vàng thô, vàng chưa có làm thành thành phẩm, chưa có làm thành nữ trang, nhưng mà ai dám chê vàng thô bao giờ nha, giống như kim cương chưa mài vậy đó nha. Cho nên là mình ở gần mấy bậc hiền trí, mình có lợi chỗ là mình có dịp mình hỏi, mình hỏi người ta, gặp đúng thầy đó mình hỏi ròng rã, một ngày nó bằng mình đọc sách 10 năm. Tôi biết quý vị không có tin nhưng mà tôi biết chuyện nó có thật. Bởi có rất là nhiều chuyện mà chỉ có thầy giỏi đó họ làm lẹ lắm, mà làm cái rẹt xong. Mà thay vì mình phải đọc bao nhiêu năm tháng mà đọc mà bằng cái đầu bươn của mình làm sao mình hiểu thầy nha. Cho nên cái thứ hai nó phải là thường xuyên tham vấn phá nghi. Rồi cái thứ ba là cái gì ta? Cái thứ ba là nãy mới đọc rồi quên mất rồi. Cái thứ ba là sống theo lý tưởng tịnh thân tịnh tâm. Có nghĩa là sao? Đức Phật ngài dạy rằng cái chữ vu pa ca sa, vu pa sa ca có nghĩa là sao ta? Sự yên tĩnh. Đó, sự yên tĩnh, sự yên tĩnh về thân và về tâm. Đức Phật ngài dạy trong tăng chi có 4 trường hợp: thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Hôm qua tôi nhớ đi giảng rồi. Thân sống ở cái chỗ xa vắng, quạnh hiu, cô quạnh, mà lòng thì cứ ồn ào, náo nhiệt, xung sao, hướng về phố xá, phồn hoa. Thì cái đó gọi là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Trường hợp thứ hai, tâm viễn ly mà thân không viễn ly, là có nghĩa là ở cái chỗ trời ơi đất hỡi, sùm bát nhã, bát nháo, nhưng mà coi như là lòng người này là đã khép cửa, đã khép cổng cắt chuông từ bao giờ nha. Khép cổng cắt chuông, không biết bà con nghe cái bốn chữ này mà con hiểu không ta? Khép cổng có nghĩa là không có mở ra, còn cắt chuông có nghĩa là không có tiếp tục giữ lại, duy trì một cái mối quan hệ tối thiểu nào bên ngoài cái bức thềm riêu của cái cánh cửa không môn nha. Ai mà biết cái tắt lửa lòng của Nguyễn Công Hoan, ai mà biết Lan và Điệp Việt Nam đang biết bốn chữ này. Em về điểm phấn tô son lại, thiếu ngạo nhân gian một nụ cười, khép cặp cổng cắt chuông là vậy đó. Có nghĩa là tuy là lòng ở chỗ sùm bát nháo, nhưng mà lòng nó đã khép cổng cắt chuông. Và Tàu họ có cái câu này: tiểu ẩn á, tiểu ư lâm sơn, trung ẩn á, thì ẩn ư phố thị, mà đại ẩn thì ẩn ư triều đình. Có nghĩa là cái hạng mà sống trong thanh sơn cùng cốc thì cái ẩn nó dễ lắm, nó mới khó bằng cái ẩn ở trong cái phố xá. Nhưng mà ẩn ở phố xá nó không có ghê gớm cho bằng ở ẩn bằng cách là vẫn tiếp tục làm quan mà trong cái chốn triều đình. Gió tanh mưa máu giành giật thiệt hạ liên tục nha. Thì cái ở đây là có bốn trường hợp: một là thân viễn ly mà tâm không viễn ly là vậy đó, tức là thân ở chỗ xa vắng quạnh hiu mà lòng thì luôn luôn hướng về phố xá phồn hoa. Còn trường hợp thứ hai là thân ở chỗ phồn hoa phố xá nhưng mà lòng thì yên tĩnh, đã gửi về núi từ lâu. Rồi cái hạng thứ ba là thân tâm đều viễn ly, có nghĩa là ở chỗ vắng vẻ quạnh hiu mà lòng cũng thanh tịnh yên tĩnh, tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Rồi còn cái hạng thứ tư là tệ nhất, là thân tâm đều không viễn ly, có nghĩa là ở chỗ ồn mà tâm còn ồn hơn nữa. Rồi thứ hai ở đây, cái chữ viễn ly ở đây nó còn có một cái nghĩa nữa là ngày nào mà còn chung chạy dây dưa gắn bó với phiền não, với năm quẩn, với tam giới thì ngày đó vẫn chưa được gọi là viễn ly thực sự, mà phải đợi đến khi chấm dứt phiền não đó, mà cũng chấm dứt phiền não một cách toàn triệt để thì nó cũng gọi là một cách viễn ly. Thứ hai nữa là niết bàn viên tịch, không còn tiếp tục dây dưa với cái chuyện sanh tử trong ba cõi sáu đường nữa thì đó mới được gọi là viễn ly thực sự nha. Thì cái vị đó sống trong cái tinh thần của cái sự an tĩnh là vậy đó, sống trong tinh thần của tịnh thân tịnh tâm là như vậy đó nha. Có nghĩa là tôi nhớ có một lần đó trong kinh Đức Phật ngài ghi thế này này: các tỳ kheo, khi ta nhìn thấy một tỳ kheo ngủ gục trong rừng, ta vẫn hoan hỷ vì ta nghĩ rằng lát nữa đây, khi cơn buồn ngủ qua đi, vị tỷ kheo ấy sẽ tiếp tục tinh tấn trở lại. Nhưng ngược lại, ta không hề hoan hỷ khi ta nhìn thấy một tỷ kheo còn sống chung chạ trong làng, trong phố. Vì ta biết rằng vị ấy sớm muộn gì thì vị ấy cũng có thể bị tấn công bởi các lậu hoặc, bởi những nam cư sĩ và những nữ cư sĩ nha. Bằng cách này thôi các nha. Còn riêng khi ta thấy một tỷ kheo mà sống ở trong rừng sâu một mình, đang thiền định mà có ngủ gục, thì ta vẫn hoan hỷ. Hoan hỷ là vì ta biết rằng lát nữa đây, vị này sau khi mà hết cái cơn, cắt được cái cơn buồn ngủ, thì vị này sẽ tiếp tục, vị này sẽ tiếp tục thì tinh tấn thiền định nha. Rồi tiếp theo là, này chắc giảng sơ sơ, giảng này cũng nhột quá đi nha. Tiếp theo là vị tỳ kheo sống với cái sự thanh tịnh và giới luật nha. Nghe là bởi vì là nói đi cũng phải nói lại, nói tu là tu tâm. Giới luật ngó qua hình như nó có vẻ nó hơi hình thức nha, nó hình thức, nó hơi có cái vấn đề tay chân cũng có một chút nha. Nhưng mà thật ra đó, nội tâm anh phải ra sao thì anh mới giữ giới được. Giới có vẻ là hình thức, nhưng nội dung ta phải thế nào thì mới giữ được cái phần hình thức này, không biết có hiểu không ta? Alo, cái câu này rất là quan trọng nha. Giới có vẻ là hình thức, nhưng mà nội dung ta phải thế nào thì ta mới giữ được cái phần hình thức này nha. Cái này rất là quan trọng. Có nghĩa là có nhiều người nói tu là tu tâm, còn giới là chấp, nhưng mà thiệt ra vấn đề cái hình thức nó quan trọng, mà quan trọng là nội dung của anh ra làm sao. Nội dung anh ok thì tự nhiên cái hình thức của anh nó ok, cái hình thức đó gọi là giới đó. Hình thức đó gọi là giới. Còn người ta nói mình thu thúc cò, mình là cụ non, mình là diễn xuất, cái đó là chuyện của người ta, nhưng mà chính mình biết cái đó là tại vì cái giới hạnh nó là dấu chỉ của một nội tâm ổn định nha. Giới hạnh là dấu chỉ của một nội tâm ổn định. Còn cái trường hợp mà giới tào lao mà đóng kịch trước đám đông đó thì cái đó là tôi không có kể, mà tôi đang nói chuyện kiểu giới đàng hoàng ấy, thì giới luật nó là dấu chỉ của một nội tâm ổn định. Bởi vì một vị a la hán thì đâu còn cái chuyện gì mà sợ phạm giới phạm tội gây nghiệp nữa ấy. Vậy mà vị la hán luôn đi đứng nói năng từ tốn, điềm đạt đạm đỉnh đạt, quang minh lỗi lạc. Là vì sao? Là bởi vì dấu chỉ của một tâm hồn đã đạt tới đỉnh, tới thấp, thì tự nhiên nó như vậy. Họ không còn cái điều kiện tâm lý để xô bồ manh động và lăng xăng, họ không có đủ điều kiện nha, không có đủ điều kiện tâm lý để trở lại cái kiểu sống đó nữa nha. Cho nên ở đây cái giới luật cái nó đặc biệt ở cái chỗ nó là cái nhìn nó thì nó hình thức, nhưng mà nó chính là cái rào. Ví dụ như mình không là tu sĩ đi, mình có thể có mặt ở tất cả những nơi nào mình muốn. Mình muốn mua bất cứ cái gì mình muốn, miễn là mình có tiền nha. Đi đâu mua gì gặp ai đều được. Nhưng nếu mình là một tu sĩ thì hình như mấy cái vụ này phải xét lại. Có những cái chỗ mình không thể đặt chân vào. Rồi sao nữa? Có những cái người mình không nên nấn ná đứng lại nói chuyện hơi lâu. Thí dụ như mình đang đứng ngoài đường, đang đứng đón xe, mà có một cô mà ăn mặc quá sức hở hang ngồi đến, thì có lẽ mình nên thu vén gọn gọn đề tài rồi thì nhấn nút, chứ còn đứng mà dây dưa, một thì người ta không biết đó là ai rồi nên là dị nghị đồng tiếu, còn hai nữa nó mà thời nay mà nó chụp một cái cốc nó tống lên trên Facebook nội mà mình mà giải thích xong rồi là cái lưỡi nó gãy làm ba khúc nha. Mà chưa kể mình có đứa mình tử ruột mà nó gặp nó xong rồi mình về mình cũng là tan xương nát thịt nha. Cho nên nó là cái giới nó hay lắm, nó kèm mình. Có những nơi chốn không thể ghé được như ý, có những hạng người mình không nên tiếp xúc thoải mái, có những cái giờ giấc mà mình phải kiểm soát sinh hoạt, đi sớm về khuya, bla bla bla bla. Đấy. Tiếp theo nữa là đa văn quản kiến, có nghĩa là sao? Là bởi vì cái đầu của mình nó chỉ cần mà nó không có ra không có vào, nó y chang như ao tù, nó y chang như cái hầm cầu mà ở miền Đông vậy đó. Tại sao mà chúng tôi nói hầm cầu miền Đông? Hầm cầu miền Tây ấy, thì nó còn có lỗ mội, nó còn có hang cá hang cua. Còn cái hầm cầu ở trên miền Đông á, thì coi như nó giống như cái giếng cạn vậy đó ha, là mùi nó lên khẩm khẩm nha. Cho nên mình phải đa văn quản kiến, có nghĩa là mình phải có cái ra cái vô, phải có học, phải có học, Bởi vì cái gì chứ còn cái vốn mà si mê, cái vốn tà kiến của mình nó đầy ấp, mà cứ nhét ra vào được biết thì móc nó bớt là một cái cục ngu. Tại vì cái đầu mà nó là cái tủ mà, cho nên nhét vô được một cái biết ấy, thì lấy ra được một cục dốt, cứ như vậy thôi. Cho nên hãy mà cái mà mình nhét vô nó quá ít thì có nghĩa là cái dốt nó còn nó quá đầy. Bởi vì chúng ta nhớ cái vụ Archimedes mà ông tắm không, ông tắm ở ngày kia ông phát hiện ra cái một cái nguyên tắc đó là hễ mà ông nhảy vô trong cái bồn nước tắm thì cái trọng lượng của ông nó tương đương với cái lượng trọng lượng của cái lượng nước mà nó tràn ra ngoài đó. Thì cái vụ nó cũng giống y mình tu học vậy đó quý vị. Khi mà mình đưa vô một cái lượng kiến thức nào đó thì cũng chừng ấy cái lượng dốt, cái lượng ngu, cái lượng tào lao nó cũng được ói, nó ào, nó ói, nó trào, nó ọc ra ngoài nha. Còn không á, thì nó cứ nằm lì ở đó. Cho nên cái tri kiến nó rất quan trọng. Cứ thêm một cái biết là bớt được một cái ngu. Và bớt được một cái ngu á thì nó đỡ được một tí khổ nha. Bớt một cái ngu thì bớt được một tí khổ. Cho nên đây là lý do vì sao ta phải đa văn quảng kiến. Bởi vì không có biết đường lấy đâu mà đi à, phải biết đường mà mới đi được chứ. À, thì cái kiến thức nó chính là tấm bản đồ, kiến thức chính là hành trang, kiến thức chính là bạn đường, kiến thức chính là người hướng dẫn, kiến thức là toàn bộ nha. Không có kiến thức thì không làm gì được hết. Rửa chén cũng phải có kiến thức nha. Chăm sóc con nít cũng phải có kiến thức. Chăm sóc người già lú lẫn hôn mê cũng phải có kiến thức. Làm cái chuyện gì cũng phải có kiến thức, chứ đừng có tưởng thấy người ta nằm đang không biết gì rồi mà ai làm cũng được, không phải đâu nha. Rồi tiếp theo là vị tỳ kheo phải sống tinh cần đối với thiện pháp. Sống tinh cần. Sống tinh cần này có nghĩa là đã chúng tôi đã nói rồi, người sợ sanh tử thì tự xét mình không có nhiều thời gian để mà dễ nghỉ ngơi nha. Đây là một nguyên tắc bằng vàng, một câu thần chú bằng vàng. Người sợ sanh tử, người sợ sanh già đau chết, sợ trầm luân xa thì người ấy luôn luôn tự thấy rằng mình không có dư thời gian để mà hoang phí, mình không có dư thời gian để mình nghỉ ngơi nha. À, bởi vì phải nói rằng chiều nay nha, mà chỉ cần mà mình bị gục xuống, bị đột quỵ chết rồi đó, không biết đi về đâu, đó là chuyện cái ghê. Mình mới nói, mình nói chuyện mềm hơn một chút, là chỉ cần nó đột quỵ, miệng méo chảy nước miếng, hư nửa người không đi được, thì lúc đó quý vị mới thấy được cái gương mặt thật của đời sống. Bạn bè bỏ mình đi, vợ chồng nói với mình, thì lúc bây giờ là cũng khó à. Khó à. Lúc đây nếu mà trước đây mình hay có tánh hay ghen đó, bây giờ còn chết dữ nữa. Bây giờ họ về họ đút cơm cho mình ăn, rồi họ cứ nói ra ngoài chút xíu là mình nằm ở nhà, tha hồ mà tưởng tượng nha. Tha hồ mà tưởng tượng. Còn tiền bạc thì của mình đó, thì lúc đó mình đâu có xài được đâu quý vị. Quý vị có 80 tỷ mà thứ mà nằm liệt thì xài cái gì à, bị liệt mà xài cái gì. Cho nên đó là cái nỗ lực, nỗ lực tinh tấn, nỗ lực nhớ như vậy. Cái bệnh, cái chết và cái sa đọa, đây là ba cái mà nó có thể xảy đến cho mình bất cứ lúc nào. Cái thứ bảy đó là chánh niệm. Tôi đã nói rồi, toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ là một chuỗi dài của thiện ác buồn vui. Thiện lúc thiện đời này là nhân vui đời sau, ác đời này là nhân buồn khổ đời sau. Vui đời này là quả lành đời trước, buồn khổ đời này là quả xấu đời trước. Bốn cái này nó cứ liên tục, nó đắp đổi và nó thế chỗ cho nhau sanh diệt suốt giây này qua phút khác trong đời sống của chúng ta. Có một điều chúng ta thiếu niệm, chúng ta không biết cái gì nó đang xảy ra. À, chính vì không biết cái gì nó đang xảy ra cho nên chúng ta tiếp tục sống trong cái sự thiếu kiểm soát. Thiếu kiểm soát. À, mà càng sống trong thiếu kiểm soát thì cái khả năng mà lầm lỗi rất lớn và rất lớn nha. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là nó là chỉ đơn giản là một cái sự ghi nhớ, sự kiểm soát thôi. Sự kiểm soát, nó không có để cho mình tiếp tục sống theo cái kiểu bỏ ngỏ như trước đây nữa. Dù trong room này những người đang nghe tôi là hành giả hay không thì có một chuyện quý vị phải bắt buộc đồng ý với tôi, đó là lầm lỗi bao nhiêu trong cuộc đời này nó cũng đều khởi đi từ cái chuyện người ta không có kiểm soát được thân tâm. Người mới hành thiền, mới học lý thuyết, nghe nói hình như biết rõ phiền não đang có mặt thì phiền não biến mất, họ không tin. Mà chính chúng tôi cũng vậy. Nhưng mà nếu mà tu tập lâu ngày, chuyện đó trở thành sự thật nha. Khi mà mình có niệm, mình biết cái gì đang diễn ra đó, thì tất cả phiền não phải biến mất. Vì sao? Vì phiền não và cái chánh niệm nó vốn không nhóm. Nhưng khi ta biết đây là tâm thiện đang có mặt á, thì lúc đó tâm thiện đó, đó với chánh niệm nó cùng một nhóm á, thì cái thiện nó vẫn tiếp tục còn. Thí dụ tôi đang làm lấy viên y, tôi đang đội y trên đầu, tôi là một cư sĩ ha, tôi đang vui quá vui, và lúc tôi đang vui tôi biết rõ rằng tôi đang vui, vui trong cái tâm thiện, thì cái vui đó cộng với chánh niệm kia nó cùng một nhóm thiện pháp, cho nên khi cái chánh niệm mà nó phát hiện ra mình đang vui thì cái vui vẫn tiếp tục nha. Nhưng mà khi mà tôi phát hiện ra rằng mình đang tâm tham, mình đang tâm sân, mình đang ngã mạn, mình đang bủng xỉn, mình đang ghen tị, thì ngay lúc đó cái não phải biến mất, vì nó với cái chánh niệm nó khác nhóm. Nhớ nha, chánh niệm nó quan trọng như vậy đó, chánh niệm nó quan trọng lắm, bởi vì nó cho chúng ta một đời sống có kiểm soát. Rồi cuối cùng là luôn sống với cái gọi là tuệ quán. À, tuệ quán của tuệ quán năm quẩn là sao ta? Cũng y như nội dung vừa giảng, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là sự hiện hữu của năm quẩn thôi. Tại sao có cái chuyện đầu thai đời này sang kiếp khác? Là bởi vì chúng ta không biết rõ mình chỉ là năm quẩn hợp lại. Năm quẩn đời này nó có là do tha mái trong năm quẩn đời trước nha. Tôi nhắc lại, do tha mái trong năm quẩn đời trước nên chúng ta mới có năm quẩn đời này. Có những chúng sinh họ chán cái danh quẩn, họ tu thiền sắc giới đắc thiền, họ sanh về cõi vô tưởng, chỉ có cái sắc quẩn thôi. Có những chúng sanh đắc thiền sắc giới rồi mà họ chán cái sắc quẩn quá, họ chán sắc quẩn thì sanh về cõi vô sắc, chán cái danh quẩn nó sanh về cõi vô tưởng. Còn cái người mà không chán quẩn nào hết thì bèn ở lại cõi dục giới nha, ở được cõi giới để hưởng dục nha. Rồi mà tại sao mình phải thường xuyên, mà chính vì có kẻ thì mê trong năm quẩn ở lại với cõi năm quẩn, mê trong cõi nhất quẩn ở lại với cõi nhất quẩn, mê trong cõi tứ quẩn ở lại trong cõi tứ quẩn. Riêng cái người mà thường xuyên quán niệm cái tánh sanh diệt của năm quẩn thì vị ấy sẽ lìa bỏ năm quẩn nếu đủ duyên lành ba la mật. Nếu đủ duyên lành ba la mật chứng quả la hán thì đời này là sẽ không còn tiếp tục có thêm cái năm quẩn của đời sau kiếp khác. Cái quan trọng vậy đó nha. Nhớ ngày nãy giờ tôi nói, tôi tìm cách tôi nói về năm quẩn cho các bà con nghe, cái là tuệ quán năm quẩn là vậy đó. Nó quan trọng là như vậy, mình có năm quẩn là vì mình còn đam mê trong năm quẩn nha. Rồi thường xuyên quán chiếu thấy rằng năm tấm thân này và toàn bộ vũ trụ này chỉ là chỗ gặp nhau, là điểm hẹn, chỗ quần tụ, là chỗ tổng hợp của sắc thọ tưởng hành thức nha. Cho nên nếu mà thấy như vậy rồi thì nó không có tiếp tục thích nữa, mà khi không có tiếp tục thích nữa thì mới có cơ hội mà giải thoát. Ok, bữa nay là thương quý vị vô cùng, cho nên tôi đã ráng lớp tới 4 giờ, chứ lẽ ra thì nãy tôi đã ngừng là lúc 3:40, vì chiều bữa nay chúng tôi có cái hẹn nha, có cái hẹn, nhưng mà cũng ráng thấy bà con liếc mắt thấy 54 người, có đúng vậy không, phải 54 người không, cho nên đành phải ráng. Một đêm vui nhiều, một bye bye, mai gặp tiếp.